Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 501, đưa quân ngàn dặm. Trời cũng tối rồi. Trước tiên không nói cái này, Mạnh Hạo, lần này các ngươi chọc phiền toái lớn, Vân Thiên Bộ phái ra chiến tộc, muốn tới diệt giết các ngươi, theo năm đó ngũ độc bộ sự tình, còn có chính là yêu linh, ta muốn phong thiên năm chương. Chu Đức Khôn liếc nhìn sắc trời, cau mày mở miệng, nghe nói Vân Thiên đại bộ bốn chữ, Mạnh Hạo hai mắt hàn quang hiện ra, không nói gì, cũng may lần này mang đội chính là ta, việc này ngươi yên tâm, làm sao cũng sẽ không để cho sư đệ ta ở đây chịu thiệt. Chu Đức Khôn một vỗ ngực, tuổi tác hắn đã không nhỏ, những này tuy nói khúc chiết, có thể sinh hoạt nhưng cực kỳ thoải mái, giờ khắc này xem ra phản phất tuổi trẻ rất nhiều, lại cưới mấy phòng thiếp lữ. Mạnh Hạo cười nói, không nhiều không nhiều, tháng trước vừa nạp người thứ 8. Chu Đức Khôn mặt đỏ lừ lừ, sau đó ho khan vài câu, không nói cái này, như vậy, sư đệ, hai người chúng ta diễn tràng hí. Chu Đức Khôn nói, cúi đầu cùng Mạnh Hạo đàm luận lên, Mạnh Hạo nghe trợn to mắt, lộ ra cười khổ, ta muốn phong thiên năm chương, như vậy. Được chứ? Mạnh Hạo chần chờ một chút, không có chuyện gì, nghe sư huynh. Chu Đức Khôn vẻ mặt thành thật, Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, chỉ có thể gật đầu, một lát sau, nguyên lai ngươi chính là Ô Thần Bộ Lạc thậm chí toàn bộ Tây Mạc Bắc Bộ, một đường nghiền ép hơn 1000 bộ lạc, trực tiếp quật khởi, để đại bộ đều kiên kỵ Tây Mạc Bắc Bộ người mạnh nhất, tại hạ bội phục, thôi, trái lại hai phía khai chiến, tất có tử thương, lão phu Chu Đức Khôn, không muốn nhìn thấy chảy máu, mà tên ta bên trong mang một cái đức tự, như vậy ta liền muốn lấy đức thu phục người. Ta cho ngươi thời gian 10 năm, 10 năm này, ta Chu Đức Khôn muốn lấy đức để ngươi chịu phục. Chu Đức Khôn một tiếng trống to, âm thanh truyền khắp bát phương, rơi vào giữa không trung song phương bộ lạc tộc trong tai người, Ô Thần bộ lạc còn khá hơn một chút, chiến tộc nơi đó, tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ cho dù không hiểu rất rõ Chu Đức Khôn, có thể dù sao cũng là một cái đại bộ bên trong, bao nhiêu vẫn là nghe đã nói một ít đồn đại, này Chu Đức Khôn. Thấy thế nào? Cũng đều không giống như là lấy đức thu phục người hạng người, chiến tộc tộc công cùng đại tế tự, càng là trợn to mắt, triệt để ngẩn người tại đó. Không rõ ràng này Chu Đức Khôn đến cùng tại làm chút gì, cùng lúc đó, Chu Đức Khôn cùng Mạnh Hạo hai người thân ảnh từ không trung gào thét mà đến, từng người sau khi phân tán, Mạnh Hạo cố nén nội tâm khó chịu, tại giữa không trung hướng về Chu Đức Khôn liền ôm quyền, nguyên lai ngươi chính là Vân Thiên đại bộ đại danh đỉnh đỉnh, đang đạo vô địch. Càng là nạp bát phương thiếp lữ Chu Đức Khôn Chu đại sư, tại hạ bội phục, đồng ý cùng ngươi đánh cược một lần, lấy 10 năm trong khi. Nhìn ngươi làm sao lấy đức thu phục người, Mạnh Hạo càng nói càng cảm thấy khó chịu, nội tâm cười khổ, vội ho một tiếng, trở lại Chu trên thuyền, hắn lời nói truyền ra, Ô Thần bộ lạc tộc nhân. Cũng đều từng cái trợn to mắt, nhìn về phía bọn họ đồ đằng thánh tổ, cái kia lời nói ngữ để bọn họ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ở tại bọn hắn sức ảnh hưởng, thánh tổ đại nhân nhưng là một cái giết người không chớp mắt chủ, làm sao có khả năng sẽ mở miệng như thế, được. Chu Đức Khôn đứng ở đại kiếm màu đen trên, hăng hái giống như. Tay áo lớn vung một cái, rất là quả đoán mở miệng, đáng tiếc người ta trong lúc đó, nhất định phải phân ra một cái thắng bại, nếu không thì, chúng ta phải làm là nâng cốc nói chuyện vui vẻ, sẽ trở thành cả đời bạn tốt. Chu Đức Khôn một bộ rất đáng tiếc dáng vẻ. Vẻ mặt tràn đầy cảm khái, ta kính nể ngươi, nếu ngươi muốn thấy thế nào lấy đức thu phục người, như vậy, ngươi đi trước, sau 3 ngày. Ta lại đuổi tới, đây là thành ý của ta, cũng là lấy đức thu phục người bước thứ nhất. Chu Đức Khôn ngạo nghễ mở miệng lúc, bên cạnh hắn chiến tộc tộc công lập khắc vẻ mặt biến đổi, Chu đại sư, việc này không thể, một khi để bọn họ rời đi, sau 3 ngày, chúng ta trên đi đâu tìm, ngươi muốn ngăn cản lão phu lấy đức thu phục người không được. Chu Đức Khôn trừng mắt lên, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, quái lạ nhìn Chu Đức Khôn một chút, vội vã hồi ức trước Chu Đức Khôn tự nói với mình lời kịch, có thể suy nghĩ hồi lâu, thực sự là không nói ra được, liền lần thứ hai vội ho một tiếng, cũng không nói lời nào, thôi thúc Ô Thần bộ lạc Chu thuyền, gào thét thẳng đến xa xa, Chu đại sư. Chiến tộc tộc công vẻ mặt lo lắng, mắt thấy Ô Thần bộ lạc đi xa, có thể Chu Đức Khôn vẫn như cũ vẻ mặt ngạo nghễ, không nhanh không chậm đứng ở nơi đó. Không cho phép chiến tộc đuổi theo, muốn đối với ta Vân Thiên đại bộ có lòng tin, chúng ta muốn lấy đức thu phục người. Chu Đức Khôn nội tâm có chút tiếc nuối, hắn còn chuẩn bị tại Mạnh Hạo nói xong lời kịch sau, nói thêm nữa vài câu, nhưng chúng ta nhận được nhiệm vụ, là giết chết này bộ. Chiến tộc đại tế tự cũng tức giận bất quá, ở bên cấp tốc mở miệng, chẳng lẽ các ngươi đối với Vân Thiên đại bộ không tự tin? Đối với lão phu không tự tin? Hả? Chu Đức Khôn nghiêm túc mở miệng, hắn bất luận thân phận vẫn là địa vị, cũng cao hơn ra nơi đây tất cả mọi người, càng là đốc quân, như chiến tộc tộc công tự ý điều động, một khi bị Chu Đức Khôn đăng báo, toàn bộ chiến tộc đều phải bị liên lụy, một câu nói, để chiến tộc tộc công cùng đại tế tự, lần lượt không nói gì, liền như vậy, một tha ba ngày, sau ba ngày, này ba thanh hắc kiếm mới gào thét mà đi, mấy ngày sau, khi này ba thanh hắc kiếm, liều lĩnh triển khai hết tốc lực, lần thứ hai đuổi theo Mạnh Hạo lúc, Chu Đức Khôn hét lớn một tiếng, chúng ta lại gặp mặt, ô thần bộ lạc, các ngươi có phục hay không, ô thần bộ lạc lập tức sát khí hiển lộ, cảm thấy chiến tranh lại muốn động một cái liền bùng nổ, chiến tộc cũng giống như thế, bọn họ tức sôi ruột, giờ khắc này sát cơ ngập trời, Mạnh Hạo cười khổ, hít sâu một cái, lúc này mới dựa theo Chu Đức Khôn lúc trước ước định cẩn thận, chậm rãi mở miệng, không phục, ha ha, lão phu một đoán chính là như vậy, ngươi nếu là phục rồi, ta phản lại cảm thấy không đúng, như vậy, lão phu lần này để ngươi đi trước 7 ngày, sau 7 ngày ta lại đuổi tới, đây mới là lấy đức thu phục người. Chu Đức Khôn ngạo nghễ mở miệng lúc, Mạnh Hạo cười khổ xoay người, lập tức Chu Thuyền chớp mắt đi xa, chiến tộc tộc công cùng với đại tế tự, triệt để phẫn nộ, cũng không ít tộc nhân đều trong tiếng gầm nhẹ lao ra, cùng ngăn cản, dừng tay, các ngươi chẳng lẽ muốn phản tộc không được. Chu Đức Khôn một tiếng trống to, tiếng gào kinh thiên, miễn cưỡng để chiến tộc dừng bước, tộc công cùng đại tế tự con mắt đều đỏ, quay đầu lại nhìn chòng chọc vào Chu Đức Khôn, Chu Đức Khôn lạnh hừ một tiếng, hất cầm lên, một bộ ngươi năng lực ta cùng dáng vẻ, càng là hất lên góc áo, cố ý lộ ra quải ở trên người trưởng lão lệnh bài, làm cho chiến tộc tộc công cùng đại tế tự, đang nhìn đến sau, không thể không ngột ngạt phẫn nộ, cúi đầu đến, liền như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, quá khứ 3 tháng, các ngươi có phục hay không, các ngươi vẫn là không phục sao, không cần phải nói, lão phu biết, các ngươi vẫn là không phục, không có quan hệ, 3 tháng qua, chiến tộc nhiều lần đuổi theo, có thể mỗi lần Chu Đức Khôn đều có một đống lớn cớ cùng lý do, tùy ý ô thần bộ lạc rời đi, dần dần, này ba thanh hắc kiếm, dù cho là xuất từ đại bộ, cũng như vậy tiêu hao xuống, cũng không tiêu hao nổi, dần dần tốc độ càng ngày càng chậm, dường như không tốn thời gian dài, thì sẽ chậm đến cũng không còn cách nào đuổi theo trình độ, ô thần bộ lạc nơi này, đối với 3 tháng qua chuyện đã xảy ra, dần dần thành thói quen, mỗi một lần chiến tộc đuổi theo, đều từng cái hiếu kỳ nhìn lại. Bọn họ dĩ nhiên nhìn ra, cái kia họ Chu ông lão, là người tốt, đặc biệt là có một lần, rõ ràng là ô thần bộ lạc gặp phải mấy cái cỡ trung bộ lạc liên thủ vây công, thời khắc mấu chốt, chiến tộc xuất hiện, Chu Đức Khôn một tiếng trống to, lấy chính mình muốn lấy đức hàng phục ô thần bộ lạc làm do, làm cho chiến tộc không đều không ra tay, đem mấy tháng này uất ức, phát tiết ở cái kia mấy cái cỡ trung bộ lạc trên, làm ô thần bộ lạc càng quét con đường, lại đang Chu Đức Khôn lấy đức thu phục người dưới. Không muốn bất kỳ chiến lợi phẩm, tùy ý ô thần bộ lạc tộc nhân mang theo ánh mắt cổ quái, quét ngang một vòng, gào thét đi xa, cho đến lại qua một tháng, chiến tộc tộc công cùng đại tế tự lại không cách nào nhịn được lúc, Chu Đức Khôn đồng ý khai chiến, chỉ có điều không phải phạm vi lớn khai chiến, mà là đang đấu, liền, trong vòng mấy tháng sau đó, song phương bộ lạc, hầu như trước sau chân phi hành, khi thì từng người có tu sĩ bay ra, tại giữa không trung đơn độc chém giết, mỗi lần chém giết chỉ có 2 người, quyết sẽ không nhiều, thậm chí một khi xuất hiện nguy cơ sống còn, ngay lập tức sẽ bị Chu Đức Khôn kêu dừng, dần dần, chiến tộc đều mất cảm giác, bọn họ đã sớm nhìn ra, Chu Đức Khôn cùng Mạnh Hạo quen biết, mà lại tuyệt không tầm thường quan hệ, thậm chí chiến tộc tộc công cùng đại tế tự, cũng đều ngầm thừa nhận việc này, bọn họ cũng nghĩ rõ ràng, luận địa vị cùng thân phận, bọn họ không bằng Chu Đức Khôn, nếu đối phương là đốc quân, như vậy trận chiến này có trách nhiệm, cũng tự nhiên là Chu Đức Khôn đến gánh chịu, đã như vậy, bọn họ cũng lại đi chém giết, đơn giản bất luận Chu Đức Khôn nói cái gì, đều vâng theo chính là, đặc biệt là đến giờ khắc này, Chu Đức Khôn cùng Mạnh Hạo, thậm chí ngay cả che giấu đều cảm thấy không có cần thiết, hai người bình thường tại giữa không trung bày xuống bàn trà, lẫn nhau ngồi ở chỗ đó đàm tiếu uống rượu, mà hai cái bộ lạc tộc nhân, cũng đều lẫn nhau lười biếng lẫn nhau ý tứ một thoáng sau, từng người trở lại trong bộ lạc, ở chung tường an vô sự. Càng làm cho tộc công cùng đại tế tự không nói gì, chỉ có cười khổ, là song phương bộ lạc tộc nhân, càng tại mấy tháng này tiếp xúc dưới, có không ít lại trở thành bằng hữu, lẫn nhau còn lẫn nhau xuyến môn giống như vậy, đàm luận tu hành tâm đắc, chương 502, phi hoàng tộc. Lúc gần đi, chẳng những Chu Đức Khôn cùng Mạnh Hạo nơi đây không muốn, hai bộ tộc nhân cũng đều trầm mặt, lẫn nhau ngưng mắt nhìn, không còn lúc trước chiến ý, mà là tỏ ra thân thiết. Đối với chiến tộc mà nói, bọn hắn còn đỡ một ít, nhưng bọn hắn minh bạch, phía trước chờ Ô Thần Bộ, ngoại trừ Vân Thiên Đại Bộ một cái khác phụ thuộc bộ lạc bên ngoài, còn có hôm nay đáng sợ vùng phía nam, có thể từ đông, tây, bắc cùng với khu vực trung tâm, một đường sát nhập vùng phía nam bộ lạc, từng cái đều là cường hãn đến cực điểm. Bọn hắn không có yêu linh, nhưng chính là nguyên nhân này, bọn hắn lưỡng lự tại vùng phía nam tới gần mặt thổ địa phương, giống như ôm cây đợi thỏ, chờ đợi có yêu linh bộ lạc tiến đến, cái kia là bọn hắn bộ lạc tồn vong, một cơ hội cuối cùng. Liền chiến tộc tộc công, cũng cùng Ô Thần Bộ kia hai cái nguyên anh hậu kỳ chi tu, lẫn nhau mấy ngày này, đã có nhất định được ở chung, giờ phút này ly biệt, đáy lòng đều có cảm khái, không người sớm có thể dự phán được song phương bộ lạc ở nửa năm sau, hình thành như thế kỳ dị tới lui, bảo trọng. Chiến tộc chi nhân, nhao nhao ôm quyền, Ô Thần Bộ tộc nhân, cũng tùy theo cúi đầu, sư đệ, như có một ngày ngươi về tới Nam Vực, nhớ rõ, thay ta hướng sư tôn dập đầu, lão nhân gia người năm đó ở mặt thổ, từng thu ta làm đệ tử, từng cùng ta nói, con đường của ta không hề Nam Vực, tại bốn phương. Chu Đức Khôn trầm mặt một lát, nhìn qua Mạnh Hạo, thở dài một tiếng, ta nghĩ quay về Nam Vực, một ngày nào đó, nếu ta Chu Đức Khôn không chết, ta nhất định phải trở lại Nam Vực, trở lại Đan Đông nhất mạch, sư đệ, đi đường cẩn thận, sư huynh chỉ có thể đem ngươi tiễn đưa đến nơi đây rồi, ba ngày sau, phi hoàng tộc đến, nhiệm vụ của bọn hắn là đem bọn ngươi giết chết, sư đệ, trước khi đi, sư huynh cái khác không cách nào cho ngươi, duy chỉ có thể đưa cho ngươi. Chu Đức Khôn hai mắt lóe lên tay phải nâng lên vung ra, lập tức từ hắn chuyên dụng trong túi trữ vật trực tiếp bay ra một vạn yêu đàn. Những thứ này yêu đàn, mỗi một cái đều có nhất định tu vi, sau khi xuất hiện, nhất tề gào thét, khí thế bất phàm, những thứ này, là của sư huynh yêu đàn, ta điều khiển không được, tại Tây Mạc, yêu đàn tương đương tài nguyên ta toàn bộ tặng cho ngươi. Chu Đức Khôn mở miệng thời điểm, những thứ này yêu đàn lập tức tán loạn, nhưng Mạnh Hạo đưa tầm mắt nhìn qua, trên người yêu khí có chút tản ra, lập tức những thứ này yêu đàn lập tức kinh động, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo, truyền ra gầm nhẹ, nhưng lại không hề bạo động. Chiến tộc công, còn có chiến tộc đại tế tự mấy ngày này các ngươi phối hợp, Chu Mỗ sẽ không quên lần này trách nhiệm, Chu Mỗ sẽ một mình gánh chịu, chỉ có điều, dưới mắt ta còn muốn hướng các ngươi mượn yêu đàn, đem các ngươi yêu đàn cấp cho lão phu, quay về bộ lạc về sau, lão phu nghĩ biện pháp về trả lại cho các ngươi. Chu Đức Khôn nhìn về phía chiến tộc, 8.000 chiến tộc trong trầm mặc, dần dần mỗi người đều lấy ra 2-3 con dị yêu, tổng cộng gần 2 vạn, lấy ra sau tống xuất, trong bọn họ không có Ti Long, có chẳng qua là mỗi người dị yêu, cấp bậc không tầm thường, cái này 2 vạn dị yêu vừa ra, Mạnh Hạo đều có chút động dung. Đối với Tây Mạc bộ lạc mà nói, đây là một số lớn tài phú, Mạnh Hạo nhìn về phía Chu Đức Khôn, không được cự tuyệt, đây là sư huynh duy nhất có thể giúp cho ngươi rồi, Mạnh Hạo. Bảo trọng. Chu Đức Khôn nhìn qua Mạnh Hạo, thở sâu, chậm rãi mở miệng, trong mắt mang theo như thân nhân, ôn hòa. Mạnh Hạo nhìn xem Chu Đức Khôn, trong nội tâm một dòng nước ấm tràn ngập, hai người ngóng nhìn về sau, lẫn nhau dùng sức ôm thoáng một phát, bảo trọng. Chu Đức Khôn quay người, tay áo hất lên, chiến tộc toàn bộ tộc nhân, nhìn thật sâu Ô Thần Bộ liếc về sau, ba cái hắc kiếm, lập tức gào thét, nháy mắt thẳng đến xa xa thiên địa, chuyển mắt không thấy, giữa không trung, chỉ còn lại có Ô Thần Bộ, còn có bốn phía 3 vạn yêu đàn. Mạnh Hạo nhìn qua Chu Đức Khôn đi xa, hồi lâu, hắn thở sâu, quay người lúc, thu liễm ly biệt tình cảnh, lần nữa khôi phục lạnh như băng, phất tay, 3 vạn yêu đàn nhét vào trong túi trữ vật, giờ phút này, hắn yêu đàn, tại nửa năm này tiêu hao cùng với trong đó 5 vạn trở thành đồ ăn về sau, trên đường lần lượt bổ sung, hôm nay có đủ chiến lực yêu đàn, đã đạt đến 15 vạn, 15 vạn yêu đàn, toàn bộ giải ra, đủ để oanh động toàn bộ Tây Mạc đại địa, như vậy yêu đàn số lượng, coi như là giống ngũ độc đại bộ không chuẩn bị, thậm chí như năm đó cùng ngũ độc bộ khai chiến lúc, như Mạnh Hạo có những thứ này yêu đàn, trận chiến ấy, chính là nghiền ép, toàn bộ Tây Mạc đại địa, chỉ có những cái kia có được Trảm Linh lão tổ đại bộ, mới có thể tại thời gian dài phát triển, tích lũy đến trình độ như vậy yêu đàn, nhưng coi là như thế, cũng không có cái nào Ti Long, có thể điều khiển 15 vạn yêu đàn, coi như là trong truyền thuyết đại Ti Long, cũng đột không phá được 10 vạn số lượng, nhưng Mạnh Hạo nơi đây, hắn có thể điều khiển còn hơn thế. 15 vạn yêu đàn, đối với hắn mà nói không coi vào đâu, hắn không phải dùng tu vi đi điều khiển, hắn là dùng yêu khí đến ảnh hưởng, đừng nói là 15 vạn, coi như là 30 vạn, 50 vạn, hắn cũng có thể điều khiển. Dưới mắt Mạnh Hạo, hôm nay Ô Thần Bộ đã ở cái này luân phiên chinh chiến ở bên trong, tại đây mấy năm chiến hỏa, triệt để cuộc khởi, thành dài đến một loại có thể rung chuyển đại bộ trình độ, lộ trình, chúng ta đã đi tới hơn phân nửa. Đi qua cái mảnh này Tây Mạc khu vực trung tâm, tại tiền phương của chúng ta, chính là Tây Mạc vùng phía nam, càng phía trước, là Mặt Thổ. Mạnh Hạo tay áo hất lên, Ô Thần Bộ tộc nhân nguyên một đám trong mắt lộ ra cố chấp chi mang, bọn hắn chỗ hình thuyền pháp bảo, chớp mắt gào thét, nháy mắt đi xa, nổ vang truyền ra, một đạo trường vòng vút đi. Ba ngày sau, xa xa, tại Mạnh Hạo trong mắt, hắn thấy được Tây Mạc giải đất trung tâm cùng vùng phía nam chỗ giao giới, mà hôm nay Tây Mạc đại địa, phương Bắc tại hơn nửa năm trước, hoàn toàn đã trở thành biển, Tây, Đông còn có khu vực trung tâm, cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Giờ phút này đại địa, nước biển lan tràn, hồ nước mọi chỗ biến mất, dung cùng một chỗ, bình nguyên đã nhìn không tới rồi, sơn cốc sớm đã mai táng tại nước biển xuống, mưa tử sắc ngập trời, bao phủ đại địa, nước biển khuếch tán, cho dù không sâu. Lúc này nhìn đi, biển đã tràn ngập, chỉ có không tính quá nhiều địa phương, vẫn tồn tại rồi một chỗ lại một chỗ như hòn đảo giống như đại địa, sinh cơ diệt sạch, khiến cho trong thiên địa tử khí nồng hậu dày đặc, về phần linh khí, hôm nay đã không còn là mỏng manh, mà là gần như đều không có, duy nhất sinh cơ, chính là phía nam, vùng phía nam địa thế cao nhất, là hôm nay Tây Mạc cả vùng đất, duy nhất không có bị nước biển bao trùm khổng lồ khu vực, có thể tại phía nam khu vực bên trong. Mạnh Hạo có thể tưởng tượng được, Tây Mạc bộ lạc, không nói khắp nơi đều có, cũng không kém bao nhiêu, nhưng dưới mắt, Ô Thần Bộ, sớm đã không phải lúc trước mặt người chém giết, bọn họ cường hãn, đã có thể khiến cho những bộ lạc khác coi trọng, thậm chí kiên kỵ trình độ, đoạn đường này, còn có cuối cùng gần một nửa. Mạnh Hạo thở sâu, thuyền gào thét lúc giữa, mắt thấy muốn tới gần biên giới tuyến, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt bỗng nhiên lóe lên, lộ ra sát cơ. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy một mảnh ánh sáng màu vàng ở phía xa trong thiên địa, từ phía nam gào thét mà đến, không đợi tới gần, thì có từng trận ông ông thanh âm truyền khắp bát phương, tự xưng là vừa nhìn, cái kia mảnh ánh sáng màu vàng bên trong, rõ ràng là từng con một châu chấu tạo thành, những thứ này châu chấu bộ dạng dữ tợn, mỗi một cái đều có lòng bàn tay lớn nhỏ, cánh vỗ ở bên trong, số lượng chân có mấy vạn nhiều, gào thét lúc giữa dường như có thể che đậy bầu trời nơi đây, ông ông mà đến. Tại đây mảnh châu chấu bên trong, có hơn 7.000 tu sĩ, nguyên một đám trong thần sắc ngạo nghễ cùng khinh miệt chi ý ẩn chứa, đạp trên châu chấu, thẳng đến Ô Thần Bộ, chúng ta Vân Thiên Đại Bộ, Phi Hoàng Tộc, Ô Thần Bộ, giao ra yêu linh, ta cho các ngươi ba hơi thở thời gian, đến cân nhắc như thế nào khuyên bảo chúng ta, bất diệt tộc của ngươi, thanh âm cuồn cuộn truyền ra lúc, cái này hơn 7.000 trong đám người, có 12 lão giả, trong thần sắc mang theo lạnh lùng cuồng ngạo, nói chuyện đấy. Đang là một cái trong số đó, một, hai. Hầu như lời nói vừa dứt, lập tức có người truyền ra âm lãnh thanh âm, nhưng ba chữ không đợi ra khỏi miệng, Ô Thần Bộ tộc nhân, sát khí đã ngập trời, cùng lúc đó miệng Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, tay phải nhắc tới vung mạnh lên, cái này vung lên phía dưới, một vạn, ba vạn. Yêu đàn gào thét, trực tiếp xuất hiện, tiểu bộ lạc chính là tiểu bộ lạc, cũng dám cùng ta Vân Thiên Đại Bộ ra tay, chính là ba vạn yêu đàn. 12 lão giả ở bên trong, một người trong đó cười lạnh mỉa mai, nhưng lời của hắn, giống như là không nói gì, liền lập tức hai mắt trợn to, lộ ra không cách nào tin, bởi vì, yêu đàn số lượng, không phải dừng ở 3 vạn, còn đang gia tăng. 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn, lúc đã đến 6 vạn thời điểm, cái này 12 người trong, đã một nửa, thần sắc ngưng trọng, phía sau bọn họ tộc nhân, cũng có một nửa, nhao nhao hô hấp dồn dập, dường như có thể đoán được. Lúc này đây chiến tranh, muốn đại thắng, cần trả giá một ít đại giới có thể, 6 vạn yêu đàn, xem ra chủ bộ xem thường cái này Ô Thần Bộ, tuy nói như thế, nhưng, 12 lão giả ở bên trong, chính giữa một người, nhàn nhạt mở miệng, thần sắc như thường, nhưng liền tại hắn lời nói ra đồng thời, cái này 12 người, toàn bộ sắc mặt triệt để đại biến, kể cả lấy mở miệng nói chuyện lão giả, cũng đều mở to mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, hít vào khẩu khí, 7 vạn, 8 vạn, 9 vạn, 10 vạn, trọn vẹn 10 vạn yêu đàn, tại đây một cái chớp mắt, kinh thiên động địa, gào thét ngập trời, chúng gào rú, lại để cho thiên địa biến sắc, lại để cho phong vân cuốn ngược, lại để cho cái này 7-8 ngàn người, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, lộ ra hoảng sợ, lại để cho cái này 12 lão giả, nguyên một đám hô hấp dồn dập, nội tâm kinh hoàng, 10 vạn yêu đàn. Đều là lục giai trở lên, cái này, là 10 vạn yêu đàn, chết tiệt, này làm sao chiến, điều đó không có khả năng, liền đại ti long cũng đều không thể điều khiển 10 vạn yêu đàn, người này sao có thể làm được, nhưng lại tại phi hoàng tộc tất cả tộc nhân, thậm chí kể cả tộc công, tế tự cùng trưởng lão, đều hít vào khẩu khí lập tức, bọn họ tâm thần, bị tiếp theo màn biến hóa, trực tiếp banh kích, như là vô hình mũi tên nhọn, xuyên thấu tinh thần của bọn hắn, nhấc lên kinh thiên động địa nổ vang cùng hoảng sợ, 11 vạn, 12 vạn, 13 vạn, cho đến 15 vạn yêu đàn, tại trong thiên địa, hoàn toàn hiển lộ, che thiên lấp địa bốn chữ, không cách nào để hình dung trước mắt một màn này, bọn hắn cũng không có nghẹn ngào, mà là ngẩn người, triệt để ngây người, sau đó thì là một mảnh hấp khí, 12 phi hoàng tộc nguyên anh tu sĩ, tại trong tích tắc, bọn hắn da đầu rung lên, một cổ tuyệt vọng lập tức bao phủ, trước một khắc, bọn hắn còn cao cao tại thượng, giết chết đối phương chẳng qua là nhẹ nhõm việc nhỏ, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, đối phương cường hãn, là hoàn toàn nghịch chuyển lúc trước, những người này giết chết chính mình, mới là nhẹ nhõm đến cực điểm, cái này mãnh liệt tương phản, lập tức để cho phi hoàng tộc, triệt để run rẩy, chênh lệch cực lớn, làm cho người ta căn bản chả còn chút nào đi dãy dụa ý niệm trong đầu, tất cả phi hoàng tộc tộc nhân, sắc mặt toàn bộ trắng bệch một mảnh, phi hoàng tộc, ta cho các ngươi ba hơi thở thời gian cân nhắc như thế nào khuyên bảo ta, không thì diệt tộc của ngươi. Mạnh Hạo lạnh lùng đem lúc trước lời nói của đối phương đưa về lúc, chung quanh hắn 15 vạn yêu đàn, nhất tề gào rú gào thét, chúng gào thét, lập tức hóa thành âm sóng, nhấc lên cuồng phong, quét ngang phi hoàng tộc, khiến cho tất cả châu chấu phát ra thê lương tiếng hi, y, y, y, âm thanh, toàn bộ rút lui, khiến cho tất cả tộc nhân, nguyên một đám quần áo cuồng vũ, không ngừng mà lui ra phía sau, gần như hít thở không thông, tâm thần nổ vang, chương 503, lựa chọn. Phi hoàng tộc 7-8 nghìn tộc nhân, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, hải hùng khiếp vía, nhìn trước mắt phô thiên cái địa yêu đàn nhường kia mà không cách nào tin được, 15 vạn yêu đàn, cổ thế lực cường đại này đủ để quét ngang hết thảy cỡ trung bộ lạc, thậm chí một chút cỡ lớn bộ lạc có trảm linh lão tổ nếu không chuẩn bị, tại cổ cường hãn thực lực sẽ bại lui, không có cái bộ lạc nào nguyện ý cùng mạnh mẽ như vậy yêu đàn đi chiến tranh, cho dù là bọn họ là một trong 13 cái phụ tộc vân thiên đại bộ. Cho dù là bọn họ giờ phút này có tới 7-8 ngàn người, lại có thêm mấy vạn hoàng thú đi nữa, nhưng bọn họ cùng ô thần bộ chưa tới mức phải chết đến chiến kết cục, dù cho có nói là vì ngũ độc bộ đi nữa, đối với một cái bộ lạc sớm đã bị hủy diệt thì chính bản thân phi hoàng tộc đối với cái cớ này cũng không thể thừa nhận. Nói trắng ra, đây rõ ràng chính là Vân Thiên đại bộ tìm lý do để bảo vệ bản thân đại bộ thể diện, do đó thuận lý thành chương, đem ô thần bộ yêu linh cướp vào tay mà thôi. Mà lại cũng không phải là đặc biệt coi trọng, bằng không mà nói, trảm linh lão tổ ra mặt, hết thảy khỏi cần có bất kỳ lo lắng gì, 1, 2, 3. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, lạnh nhạt nhìn về phía phi hoàng tộc tất cả mọi người, tại hắn lời nói xong nháy mắt, tay phải hắn nâng lên chỉ về phía trước, 15 vạn yêu đàn gào thét lập tức muốn lao ra, phi hoàng tộc tất cả tộc nhân da đầu rung lên, kia 12 gã nguyên anh lão giả càng hô hấp co quắc, ô thần bộ đạo hữu, xin chờ một chút. Phi hoàng tộc tộc công, chính giữa vị lão giả kia, vội vàng cấp tốc mở miệng, Mạnh Hạo tay phải ngừng lại, mắt lạnh nhìn qua, việc này là một cái hiểu lầm, kính xin ô thần bộ đạo hữu cho lão phu một ít thời gian, lão phu xin chỉ thị chủ bộ, nhất định cho đạo hữu một cái công đạo, trận chiến này. Trên thực tế căn bản cũng không cần triển khai, đạo hữu ngươi nói đúng không chứ, lão giả cười khổ nhìn xem Mạnh Hạo, đáy lòng thở dài. Hắn nếu sớm biết đối phương có yêu đàn khủng bố như thế, nói cái gì cũng sẽ nghĩ biện pháp không chấp nhận lúc này đây nhiệm vụ, dù sao, coi như là ngươi ra tay diệt ta phi hoàng tộc, nhưng 13 tộc phụ thuộc Vân Thiên Đại Bộ một khi xuất hiện một cái tộc quần tử vong, thù này, thật khó có thể hóa giải. Phi hoàng tộc tộc công vội vàng khuyên bảo, cùng lúc đó lấy ra một quả ngọc giản, tu vi vận chuyển, đưa vào trong đó, Mạnh Hạo không có quấy nhiễu hành động của đối phương, trên thực tế, một trận chiến này Mạnh Hạo trong tâm rõ ràng, phương pháp xử lý tốt nhất chính là uy hiếp chứ không phải là khai chiến, Vân Thiên dù sao cũng là đại bộ, có trảm linh lão tổ, Mạnh Hạo tự mình biết rõ, dùng hôm nay ô thần bộ, dùng hắn tu vi hiện tại, cho dù có 15 vạn yêu đàn, tuyệt cũng không phải Trảm Linh đại năng đối thủ, trừ phi. Ngao Khuyển thức tỉnh, nhưng Ngao Khuyển tuy nói có thức tỉnh dấu hiệu, nhưng còn không có triệt để thức tỉnh, cho nên, hiển lộ thực lực, uy hiếp đối phương, là lựa chọn tốt nhất, dù sao bộ lạc hành vi, là muốn cân nhắc trả giá cùng thu hoạch. Thông qua Chu Đức Khôn, Mạnh Hạo biết được Vân Thiên Đại Bộ đối với yêu linh hiểu rõ hiển nhiên không được đầy đủ lắm, hứng thú giống như cũng không phải là lớn, có cũng được, mà không có cũng không sao. Đã như vậy, nếu là trả giá đại giới không lớn, tức thì tự nhiên Vân Thiên Đại Bộ sẽ phải lấy được yêu linh, nhưng nếu là cân nhắc về sau, cho rằng trả giá sẽ thật lớn, như tại Mạnh Hạo phân tích, đối phương vô cùng có khả năng buông tha yêu linh, dù sao song phương không có thù riêng, mà lại tại Hạo Kiếp thời khắc mấu chốt, thân là đại bộ, cũng chịu nguy hiểm, cho nên cũng không muốn bản thân thực lực tổn hại, loại này hết thảy, chính là Mạnh Hạo nắm giữ tiên cơ. Giờ phút này phi hoàng tộc tộc công trong tay Ngọc Giản phát ra thanh quang, tia sáng này càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt chói mắt, hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch tán, dần dần cấu trúc họa nên một cái hư ảo thân ảnh, phi hoàng tộc công cùng tế tự, tính cả tất cả tộc nhân, tại đây chớp mắt, nhất tề quỳ lạy, cung nghênh sứ giả đại nhân, bọn hắn thanh âm quanh quẩn, cái này màu xanh thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, một lát sau, bỗng nhiên xuất hiện hóa thành một nam tử này thoạt nhìn hơn 30 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, hai mắt dài nhỏ, lộ ra một vòng lạnh lùng chi mang, thân thể cho dù hư ảo, vẫn như trước có kinh khủng tu vi chấn động tản ra, bao phủ bát phương, toàn thân hắn thanh quang lóng lánh rực rỡ, lúc nhìn về phía Mạnh Hạo bốn phía 15 vạn yêu đàn, thần sắc hơi đổi, hai mắt càng có chút co rút, sau đó nhìn về phía ô thần bộ tất cả tộc nhân, lại phát giác được những này tộc nhân sát khí, hắn lần nữa động dung, như vậy yêu đàn, để cho lòng hắn kinh, như vậy tộc nhân, càng làm cho hắn dường như thấy chiến tộc chi tu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Mạnh Hạo trên người, có chút nheo lại, Khuyết Diện lão tổ. Hắn chậm rãi mở miệng, một lời liền điểm ra Mạnh Hạo tại Khư Kiều giới bên trong bị người truyền tụng danh xưng. Trên thực tế mấy năm qua, ô thần bộ trước không có quật khởi thì không người chú ý, nhưng quật khởi về sau, Tây Mạc đại bộ làm sao có thể không chú ý, rất tự nhiên, liền tra ra Mạnh Hạo thân phận, dù sao huyết sắc mặt nạ, quá mức đặc thù, vì vậy, cũng tra ra Mạnh Hạo yêu linh lai lịch. Đáng tiếc trước đó lần thứ nhất Khư Kiều giới, Triệu Mỗ bởi vì bế quan, không có tiến đến, bất quá sau đó nghe Hắc Long đại bộ Hứa Bạch, còn có Phù Yêu đại bộ Trần Mặc, đối với ngươi lúc trước cướp đi yêu linh chính là nghiến răng nghiến lợi, nhớ mãi không quên. Mạnh Hạo thần sắc lạnh lùng, nhìn hư ảo nam tử áo bào xanh liếc, không mở miệng, chẳng qua là trong mắt lãnh ý, sâu hơn một ít, ngươi có thể lựa chọn diệt đi trước mắt phi hoàng bộ, nhưng đại giới là ta Vân Thiên bộ toàn lực xuất động, đem ngươi cùng với ô thần bộ, đều giết sạch sẽ. Áo bào xanh nam tử chậm rãi nói ra, đồng dạng, ngươi cũng có thể lựa chọn quy thuận, trở thành ta Vân Thiên đại bộ phụ tộc một trong. Con đường hai cái, lựa chọn như thế nào, ngươi tự chọn cho tốt. Áo bào xanh nam tử mỉm cười, chậm rãi mở miệng, ô thần bộ tộc nhân nguyên một đám trong mắt sát cơ hiển lộ, sát khí ngưng tụ, một mảnh trầm mặc, Mạnh Hạo trong trầm mặc, đối với Vân Thiên đại bộ ra điều kiện, loại này quy thuận, trên thực tế cũng là một loại sinh tồn được tư cách, nhưng tưởng tượng, một khi quy thuận, có thể tiến vào mặt thổ, một đường sẽ rất an toàn, chẳng qua cái mất đi là tự do về sau, lựa chọn này, Mạnh Hạo không có quyền lựa chọn, hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng hơn vạn ô thần bộ tộc nhân, những tộc nhân này bên trong, chỉ còn không đến nghìn người là từng đã là ô thần ngũ bộ tu sĩ, ô Trần ở bên trong, ô Linh cũng thế, bọn hắn đã trải qua chiến hỏa, giờ phút này sớm đã trưởng thành, về phần những người khác, là đoạn đường chiến tranh này, vì phụ thuộc mà đến, nhìn như đã mất đi tự do, nhưng trên thực tế, sớm đã trở thành một phần ô thần bộ. Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua ô thần bộ tộc nhân, từng cái nhìn lại về sau, hắn thấy trầm mặc, hết thảy trầm mặc, có một dạng cao ngạo như thà rằng tử vong cũng sẽ không vì sinh tồn mà mất đi tự do, đây là lựa chọn của bọn hắn. Bốn phía 15 vạn yêu đàn, bực bội gầm nhẹ, tại bốn phía rậm rạp chằng chịt bay múa, trong mắt lộ ra khát máu chi ý, Mạnh Hạo quay đầu, lần nữa nhìn về phía áo bào xanh tu sĩ, thanh âm của hắn, tại lúc này quanh quẩn, trở thành phụ thuộc, ô thần bộ không chọn. Như Vân Thiên muốn chiến, ta ô thần liền chiến. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, lời nói truyền ra lúc, toàn bộ ô thần bộ, sát khí ngập trời, phi hoàng tộc mọi người, nguyên một đám hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, thực lực không ngang cấp khiến bọn hắn không có chút nào hy vọng còn sống. Áo bào xanh tu sĩ hai mắt nheo lại, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo liếc, bỗng nhiên nở nụ cười. Triệu Mỗ vốn là hảo ý, nếu như Ô Thần Bộ cùng đạo hữu nơi đây không muốn phụ thuộc, tức thì việc này thôi đi, lúc trước nhiều hiểu lầm, xóa bỏ, chúc đạo hữu cùng Ô Thần Bộ sớm ngày đi mặt thổ. Áo bào xanh tu sĩ mỉm cười, quay người nhoáng một cái, thân thể chậm rãi biến mất, bị phi hoàng tộc triệu hoán tới về sau, tại lúc hắn thấy được Ô Thần Bộ tộc nhân cùng với kia 15 vạn yêu đàn, hắn liền minh bạch, một trận chiến này. Vân Thiên Đại Bộ không tiếp tục theo đuổi, cái này Ô Thần Bộ cường đại khiến cho có tư cách nắm giữ yêu linh, vì một cái yêu linh, Vân Thiên Đại Bộ không muốn trả giá quá lớn đại giới, nhất là trận chiến này về sau, Vân Thiên Đại Bộ thuộc tộc tức thì diệt vong mấy cái, thậm chí chủ tộc chi nhân, cũng sẽ có không ít vẫn lạc. Tại hôm nay quỷ dị thay đổi chóng mặt, nhìn như bình hòa, nhưng trên thực tế âm thầm phân tranh không ít mặt thổ, Vân Thiên Đại Bộ không dám có xuất hiện quá nhiều tổn thất, nhất là Trảm Linh lão tổ cũng căn bản liền không cách nào từ mặt thổ xuất hiện, một khi xuất hiện, linh khí ngăn cách, vô cùng có khả năng gặp phải Trảm Linh cường giả đại bộ đối địch chặn giết. Tại đây phong vân luôn thay đổi thời khắc, thận trọng, cẩn thận, mới là cái căn bản để đại bộ lạc có thể sinh sôi nảy nở. Phi hoàng tộc tộc công, đáy lòng rút cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn bỗng nhiên có thể lý giải lúc trước chiến tộc vì sao không có khai chiến. Hắn tường tận, không chiến thật sự là lựa chọn sáng suốt vô cùng. Bất luận là ai gặp một cái kinh khủng bộ lạc như này, da đầu đều rung lên, hắn hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, thân thể rất nhanh lui về phía sau, mang theo 7-8 nghìn tộc nhân cùng với mấy vạn hoang thú, hóa thành một mảnh hoàng vân, gào thét đi xa, rất nhanh sẽ không thấy tung tích. Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung ra, không có đem yêu đàn thu vào, mà là tùy ý chúng tại bốn phía bay múa, dưới thân hình thuyền phi hành pháp bảo nhoáng một cái, mang theo Ô Thần Bộ tộc nhân, mang theo 15 vạn yêu đàn, thẳng đến phía trước, rất nhanh, liền chạy ra khỏi Tây Mạc trung tâm khu vực, bước vào đến Tây Mạc phía nam, từ nơi này, đến mặt thổ, chỉ cần nửa năm thời gian, có thể gào thét mà qua. Theo khoảng cách mặt thổ càng ngày càng gần, Mạnh Hạo hai mắt, tinh mang cũng càng ngày càng sáng ngời, Ô Thần Bộ tộc nhân, cũng kích động cùng trong chờ mong, sát khí càng thêm bức người, mỗi một người bọn hắn đều biết hiểu, cuối cùng này một đoạn đường, khó khăn trình độ vượt qua tất cả trước. Nhưng dưới mắt Ô Thần Bộ cũng hoàn toàn bất đồng, đã triệt để quật khởi, có thể uy hiếp đại bộ có Trảm Linh lão tổ, có thể quét ngang hết thảy cỡ trung bộ lạc, về phần những cái không có Trảm Linh lão tổ đại bộ nếu dám ngăn cản, Ô Thần Bộ như trước có thể chiến, nhưng bọn hắn sẽ không lùi bước, tại đây đi về phía trước, sát khí động trời, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, 15 vạn yêu đàn gào thét, gào rú quanh quẩn, chấn động bát phương, như nhấc lên một mảnh trời xanh thú triều, nâng lên chiến thuyền. Theo gió vượt sóng, thẳng đến phía trước, chương 504, đoạn Nam Quan. 3 tháng, thoáng một cái đã qua, xâm nhập Tây Mạc phía Nam về sau, nguyên bản tại Ô Thần Bộ tộc nhân cho rằng sẽ trải qua trước đó chưa từng có luân phiên chinh chiến, nhưng trên thực tế bọn hắn 3 tháng này, thấy được hơn 10 cái bộ lạc, trong đó lại có 2 cái là không có Trảm Linh đại bộ, nhưng, chính thức chiến tranh, một cái cũng không có, này một màn quỷ dị, là bởi vì Mạnh Hạo cùng với Ô Thần Bộ, làm cho người ta cảm giác thật sự quá hung tàn đến mức khiến cho những bộ lạc này sau khi thấy, toàn bộ hít vào khẩu khí, mặc dù biết rõ Ô Thần Bộ có yêu linh, như trước, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn vạn tộc nhân, sát khí động trời, loại kinh nghiệm chiến hỏa tẩy lễ, từng tộc nhân đều như là đại bộ tinh anh cảm giác, đủ để uy hiếp một phương, lại càng không cần phải nói. Cái kia làm cho người ta liếc mắt nhìn liền da đầu rung lên, tâm thần nổ vang, lộ ra ý hoảng sợ đấy, 15 vạn yêu đàn, khổng lồ như thế yêu đàn, có thể quét ngang nơi đây bộ lạc, có thể tùy ý lựa chọn một cái bộ lạc tồn vong, thực lực như vậy, nơi đây bao nhiêu cái bộ lạc dám đi chặn đường, hơn nữa Ô Thần Bộ hiển hách thanh danh, sớm đã tại một lần lại một lần trong chiến tranh, từ Tây Mạc phía Bắc bắt đầu truyền ra, cho đến giờ phút này, dĩ nhiên truyền khắp Tây Mạc đại địa, hầu như tất cả bộ lạc đều biết, cái này vừa mới bắt đầu chẳng qua là hơn 1.000 người bộ lạc, từ Tây Mạc phía Bắc ở chỗ sâu nhất cùng nhau đi tới, một đường chinh chiến, giết chết bộ lạc vô số, chiến tranh tiếp tục mấy năm, lần lượt thắng lợi, lần lượt cường đại, cho đến hôm nay, đã thành tựu đến trình độ khủng bố, như vậy danh khí, như vậy thế lực, khiến cho Ô Thần Bộ bước vào Tây Mạc phía Nam về sau, 3 tháng, không ai chạy đến ngăn cản, thậm chí còn, có Tây Mạc tu sĩ, đem Ô Thần Bộ, Hắc Long Bộ cùng với Thiên Phong Bộ, này ba bộ nhìn đã thành là hôm nay Tây Mạc đại địa bên dưới trảm linh, mạnh nhất, trùng hợp chính là, cũng chính là ba cái bộ lạc này, hôm nay bị tất cả mọi người biết được có yêu linh chi tộc, một cái đến từ Đông Phương, một cái đến từ phương Tây, một cái thì đến từ phía Bắc, ba phương hướng, xuất ba cái động trời bộ tộc. Ô thần bộ sở dĩ danh khí kinh người, là bởi vì kia quật khởi quá trình, giống như truyền kỳ, mà Hắc Long bộ, thì bởi tại mấy năm trước, này bộ còn có một vị trảm linh lão tổ, nhưng này vị lão tổ, vốn là thọ nguyên hầu như đoạn tuyệt, hơi tàn cưỡng ép lưu ở nhân gian, chẳng qua là hạo kiếp hàng lâm, mưa tử sắc diệt sạch sinh cơ, ngăn cách linh khí, khiến cho vị này từng tại Tây Mạc đại địa phong vân một cõi trảm linh cường giả, thọ đoạn quy khư, tử vong của hắn, khiến cho Hắc Long đại bộ đã mất đi tiến vào mặt thổ tư cách, nhưng bọn hắn lại cướp đoạt đến yêu linh, kể từ đó, tự nhiên bị chú ý. Về phần thiên phong, này bộ thần bí, đến từ Đông Phương, một đường không có truyền ra chút nào cùng người chinh chiến tin tức, duy chỉ có cướp đoạt yêu linh thời điểm, này bộ quật khởi, cùng Hắc Long đại bộ, phân biệt cướp đoạt một cái yêu linh, dưới mắt, này ba đại bộ lạc, đã được công nhận, có thể nói rất mạnh, ba tháng qua đi về phía trước, gần sóng không sợ hãi, một đường không có ở bất kỳ địa phương nào dừng lại, ô thần bộ đứng thuyền, rút cuộc tại một ngày này, đi tới một mảnh động trời sơn mạch, rặng núi này liên miên tung hoành, càng có từng đạo tia chớp từ phía trên hàng lâm, quanh kích bát phương sơn mạch, đem nơi đây hóa thành một mảnh như là phong ấn lao ngục, nơi đây, là đoạn Nam Quan, cửa này, đem trọn Tây Mạc vùng phía Nam, chia làm hai khu vực, một mặt thuộc về Tây Mạc, một mặt tức thì tới gần mặt thổ, cửa này, là tiến vào mặt thổ phải qua địa phương, mà cái mảnh này sơn mạch, tung hoành cực xa, cũng không phải là tự nhiên xuất hiện, mà là mấy vạn năm trước, Nam vực tu sĩ phản công Tây Mạc, lúc sát nhập nơi đây, do Tây Mạc toàn bộ tộc quần, tất cả cường giả, trải qua mấy trăm năm thời gian bố trí ra, trong đó có thượng cổ trận pháp, khiến cho lôi đình thường tại, này lôi nhìn như tia chớp, nhưng trên thực tế, đó là từng đạo phong ấn thần thông thuật pháp, sinh sôi đem nơi đây vô tận đại lục, như đóng cửa lại, trực tiếp phong kín, khiến cho năm đó Nam vực chinh chiến đại quân, bị ngăn cản tại bên ngoài, cho đến cuối cùng lựa chọn rời đi. Cái này mặt thổ quan, bởi vậy dương danh, thủy chung bị bảo lưu lại, bước vào cửa này chỉ có một chỗ, tại đây trước mắt, xây dựng một tòa khổng lồ thành trì, này thành tên là Đoạn Nam Thành. Tất cả muốn bước vào mặt thổ bộ lạc cùng tộc quần, muốn đi vào mặt thổ, tất phải đi qua cửa này, muốn qua này thành, như thế hiểm yếu chi địa, tự nhiên có người gác cửa này, là một cái Tây Mạc phía Nam đại bộ, hải yêu tộc, này đại bộ không có trảm linh lão tổ, nhưng chỉnh thể thực lực, cũng là cực kỳ cường hãn, dù sao bộ lạc ngay tại phía Nam, không có bị quá nhiều hao tổn, lại bởi vì chiếm cứ thành này cho nên thế lực càng ngày càng mạnh. Từ khi hải yêu đại bộ mấy năm trước chiếm cứ này thành về sau, liền định ra một cái quy củ, phàm là tộc quần muốn từ nay về sau mượn quan lộ ra vào, đều tại ở chỗ này, trả giá trong tộc một nửa vật tư, kể cả linh thạch, kể cả yêu đàn, chỉ có như vậy, mới có thể cho đi qua. Những cái kia không bằng hải yêu tộc bộ lạc, hoặc là lựa chọn không xuất quan, tại quan nội đóng quân, kỳ vọng nơi đây địa thế, có thể ngăn cản nước biển lan tràn, mà một khi lựa chọn xuất quan, như vậy đối với hải yêu tộc bóc lột, chỉ có thể ẩn nhẫn, về phần có thể uy hiếp được hải yêu đại bộ tộc quần, tại đối mặt cái này hải yêu đại bộ lúc, cũng chỉ có thể tại trong trầm mặc trả giá đại giới, bởi bọn họ khắc sâu biết được, có thể tại nơi này thời khắc, dám trú đóng ở nơi đây vơ vét tài sản toàn bộ Tây Mạc tộc quần bộ lạc, kia sau lưng, nhất định có một cái khổng lồ thế lực, bằng không mà nói, chỉ cần không phải ngu dại chi nhân, dù là lại cuồng vọng, cũng tuyệt không dám làm ra loại chuyện này. Thậm chí sớm có nghe đồn, hải yêu đại bộ sau lưng, có một trong ba đại cự đầu, trùng sò, thiên đình liên minh, thiên tòng đại bộ bóng dáng. Một ngày này, tại đoạn Nam Quan bên trong, ô thần bộ chiến thuyền, vòng quanh một mảnh mây tản, mang theo hơn 10 vạn yêu đàn, bỗng nhiên tiến đến, theo ô thần bộ tới gần, tại đây đoạn cửa ải khó hạ lưỡng lự không ít bộ lạc, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung, bí mật mang theo lấy động trời xu thế tới gần ô thần bộ, là ô thần bộ. Phía trước cái kia, phải là huyết diện lão tổ, truyền thuyết người này lòng dạ độc ác, cũng không phải là tu sĩ, mà là dị yêu biến thành, là ô thần bộ đồ đằng thánh tổ. Ba tháng trước, thiên phong bộ đến chỗ này, đối mặt hải yêu tộc, cũng không khỏi không bỏ ra một nửa vật tư, lúc này mới thông qua, không biết lúc này đây ô thần bộ, bọn hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Đoạn Nam Quan bên dưới, tồn tại mấy vạn tu sĩ, những tu sĩ này đến từ từng cái bộ lạc. Giờ phút này nhìn đến bầu trời một màn, nhao nhao nghị luận. Cùng lúc đó, Đoạn Nam Thành bên trong, Hải Yêu đại bộ tộc nhân, nguyên một đám mang theo khinh miệt, khinh thường, tại thành trì bên trong đối với tại không trung tiến đến Ô Thần Bộ chỉ rõ, lại có Hải Yêu đại bộ trưởng lão, tại trên tường thành lạnh mắt nhìn đi, trong thần sắc mang theo khinh miệt, về phần tộc công cùng tế tự, căn bản cũng không xuất hiện, giống như đối với bọn họ mà nói, Ô Thần Bộ, không đáng được bọn hắn tự mình xuất hiện, người đến dừng lại. Mắt thấy Ô Thần Bộ tới gần, duy nhất trưởng lão Hải Yêu tộc ra mặt, chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng thần sắc kiêu căng, dường như không đem hết thảy nhìn ở trong mắt, dù là cái kia 15 vạn yêu đàn, để cho hắn cũng nhìn thấy mà giật mình, vẫn như trước ngạo nghễ. Theo hắn lời nói truyền ra, quanh quẩn bát phương, Ô Thần Bộ chiến thuyền dừng lại, Mạnh Hạo đứng ở mũi tàu, ánh mắt đảo qua Đoạn Nam Quan, hơi khẽ nhíu mày một cái, muốn qua cửa này, đem các ngươi tất cả vật tư đều lấy ra, để cho bộ ta kiểm tra, lấy một nửa với tư cách phí tổn, bọn ngươi có thể xuất quan. Về phần những thứ này yêu đàn, cũng muốn lưu lại một nửa, trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, thanh âm quanh quẩn, quan nội đến từ từng cái bộ lạc mấy vạn tu sĩ, lập tức an tĩnh, nhất tề ngẩng đầu, nhìn về phía Ô Thần Bộ, trong mắt đều lộ ra tinh mang, bọn hắn hiện tại không dám trêu chọc Ô Thần Bộ, nhưng một khi Ô Thần Bộ yêu đàn thiếu đi một nửa, chẳng khác nào là thực lực bị suy yếu không ít, như vậy. Cũng đồng dạng cho bọn hắn, có can đảm xuất thủ đảm lượng, có ý nghĩ này đấy, số lượng cũng không ít, thậm chí giờ phút này tại quan ngoại, một mảnh mây đen cuồn cuộn lúc giữa, thình lình có ba cái bộ lạc xuất hiện, cái này ba cái bộ lạc, đều có hơn vạn tộc nhân, mấy vạn yêu đàn, giết chóc chi ý tràn ngập, vần quanh tại quan ngoại tới gần Đoạn Nam Thành phương hướng, như là tham lam cướp đoạt người, chỉ chờ có tộc quần xuất quan, mà dưới mắt, ánh mắt của bọn hắn, cách Đoạn Nam quan, nhìn về phía Ô Thần Bộ, tham lam chi ý lập tức mãnh liệt hơn, Mạnh Hạo cũng nhìn thấy bọn hắn, mày nhíu lại càng chặt, trong mắt hàng ý càng phát ra nồng đậm, Ô Thần Bộ tộc nhân, cũng đều nguyên một đám trong trầm mặc, sát khí tản ra, quan ngoại, như lướt đoạt người giống như ba cái bộ lạc, bọn họ tộc công cũng đều nhìn nhau một cái về sau, ngóng nhìn Mạnh Hạo nơi đây lúc, lộ ra cười lạnh cùng mỉa mai chi ý, đợi rồi mấy tháng, rút cuộc chờ đến một con cá lớn, không sai, ba tháng trước, mặt khác mấy cái tộc quần ở chỗ này cướp đoạt Thiên Phong Bộ, tuy nói cuối cùng vẫn để cho Thiên Phong Bộ đào tẩu, thế nhưng cướp đoạt được nhất định tài nguyên, tự nguyện càng nhiều, thực lực lại càng mạnh mẽ, dù cho không có yêu linh cũng chưa chắc không có cơ hội bước vào mặt thổ. Huống chi, cái này Ô Thần Bộ là có yêu linh. Cái này ba cái bộ lạc tế tự cùng trưởng lão, đều nguyên một đám hô hấp dồn dập, mắt lộ ra khát máu chi mang, bọn hắn đang đợi Ô Thần Bộ xuất quan. Một khi xuất quan, yêu đàn bị đoạn lưu một nửa, thế lực ngã xuống, bọn hắn lập tức ra tay, mà bọn hắn cũng kết luận, Ô Thần Bộ không có đảm lượng, dám trái với Đoạn Nam Quan quy củ, dù sao Đoạn Nam Quan sau lưng, đều tại đồn đại, là thiên đình liên minh, Ô Thần Bộ có yêu linh, bọn họ là nhất định muốn xuất quan đấy. Mà lại xuất quan thích hợp nhanh không nên chậm trễ, bằng không mà nói, quan ngoại sẽ có càng nhiều cướp đoạt bộ lạc ngưng tụ mà đến, xuất quan. Tổn thất một nửa vật tư cùng yêu đàn, đối mặt ba cái kia cướp đoạt bộ lạc, trận chiến này vô cùng thê thảm, hơn nữa đằng sau còn có càng nhiều cướp đoạt người bộ lạc tồn tại. Có thể như không xuất quan, cũng như trước như thế, không biết cái này Ô Thần Bộ, nên lựa chọn như thế nào, quan nội những cái kia không có lựa chọn xuất quan, hoặc là đang do dự có hay không xuất quan bộ lạc tộc quần, lập tức thấy được quan ngoại mây đen, thấy được quan ngoại ba cái kia tràn đầy sát khí bộ lạc, thần sắc biến hóa bên trong. Nghị luận vù vù chi âm tái khởi, tại toàn bộ Ô Thần Bộ cùng Mạnh Hạo nơi đây, đều trầm mặc lúc, Đoạn Nam Quan bên trên, Hải Yêu tộc tộc nhân, tức thì nguyên một đám lẫn nhau đàm tiếu, khi thì đảo qua quan nội quan ngoại, đều có khinh miệt chi ý xuất hiện, Hải Yêu tộc nơi đây duy nhất xuất hiện trưởng lão, giờ phút này vẻ mặt không kiên nhẫn, lạnh giọng mở miệng, Ô Thần Bộ còn làm gì, không xuất quan thì cút, ông sòm. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm bình tĩnh như là sấm sét. Tại trong tích tắc, truyền khắp bát phương, nhấc lên âm sóng gợn sóng, cấp tốc khuếch tán, chương 505, Đoạn Nam thủ vệ. Nổ mạnh rung chuyển trời xanh, nổ vang đại địa, khiến cho Đoạn Nam quan dường như đất rung núi chuyển, chém giết thanh âm càng là tại thời khắc này, luẩn quẩn bát phương, Ô Thần Bộ hơn vạn tộc nhân, nguyên một đám mắt đỏ, điên cuồng mà ra, các loại thuật pháp, còn cả đến từ trên người bọn họ ngũ hành đồ đằng, đều tại thời khắc này bộc phát, tạo thành kinh người xu thế. Giết chóc, tại trong nháy mắt, liền bỗng nhiên triển khai, Ô Trần không còn là thanh niên, hoặc nhìn dường như đã là trung niên, đây không phải là tuế nguyệt tang thương, đấy là chiến hỏa tẩy lễ cùng với máu tươi tôi luyện, khiến cho hắn thoạt nhìn thành thục thêm nhiều, gương mặt lạnh lùng, tơ máu hai mắt, toàn bộ người trên người tản mát ra sát khí cùng lãnh khốc chi ý, lúc xuất thủ, một đồ đằng biến ảo, trở thành một mảnh thanh quang, ngưng tụ tại hai tay của hắn, hành động dứt khoát, gỡ xuống đầu lâu hải yêu tộc tộc nhân bên cạnh, lúc giơ lên cao, tùy ý máu tươi rơi, bản thân ngửa mặt lên trời một trống, chung quanh hắn, ô thần bộ tộc nhân khác, cũng như thế, phàm là chém giết một người, nhất định giơ lên cao đầu lâu, khí thế động trời, chiến tranh, nói đối với bọn hắn cũng giống như hô hấp có lẽ có chút ít khoa trương, nhưng thật sớm đã trở thành thói quen trình độ, mấy năm chinh chiến, nhiều lần sinh tử, khiến cho tất cả ô thần bộ tộc nhân, đối với sống hay chết nhìn vô cùng nhạt, có thể bọn họ cố chấp, bước vào mặt thổ chấp niệm, nhưng là càng sâu, tại đây dạng chấp niệm xuống, hết thảy ngăn cản tại trước mắt chướng ngại, đều muốn là bọn hắn điên cuồng muốn chém giết bích chướng, xuất thủ gọn gàng, giết người không nháy mắt, thoáng một phát, máu tươi phun trào, đổi lấy không phải run rẩy, mà là càng đậm khát máu sát khí, sát. Không biết là ai rống lớn, theo đấy hơn vạn ô thần bộ tộc nhân lập tức hướng lên trời một rống. Bọn họ gào to sát khí ngập trời, trung động hải yêu tộc tộc nhân tâm thần, khiến cho hải yêu tộc tộc nhân, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, dũng khí như bị đánh tan, chỉ có thể lui về phía sau. Như vậy giết chóc, tại từng cái ô thần bộ tộc nhân bên người, đều trình diễn, bọn hắn giống như mảnh giết chóc phong bạo, quét ngang thiên địa, tại đoạn Nam Quan, chỉ là mấy hơi thở tiếp xúc, liền lập tức để cho hải yêu tộc tộc nhân, xuất hiện mấy nghìn người tử vong, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Bọn hắn không thể nào là phía Bắc bộ lạc, phía Bắc, không có như vậy bộ lạc, chỉ có Trảm Linh đại bộ, mới có thể có được như vậy chiến tộc. Từng trận không cách nào tin suy nghĩ, hiện tại tất cả hải yêu tộc tộc nhân tâm thần, đã trở thành sợ hãi nguồn suối, không cách nào khống chế tràn ngập toàn bộ tâm thần, kêu thê lương thảm thiết, tràn đầy tuyệt vọng hoảng sợ. Tại thời khắc này, phù hiện ở từng cái hải yêu tộc tộc nhân tâm thần bên trong, bọn hắn, đã cực kỳ lâu, không có trải qua chiến tranh, có lẽ bọn hắn từng có huy hoàng, nhưng hạo kiếp đến nay, bọn hắn gặp phải đều là cúi đầu bộ lạc, dưới mắt là lần đầu tiên, gặp được như thế hung tàn dữ tợn, dám đối với bọn họ xuất thủ chi tộc, bắt đầu phẫn nộ, tại dưới mắt, tức thì biến thành sợ hãi, hóa thành kêu thảm thiết, vòng qua vòng lại bát phương lúc, cũng làm cho quan nội cái kia đến từ từng cái bộ lạc mấy vạn người, triệt để trợn mắt há hốc mồm, hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Tinh thần của bọn hắn bị chém giết thanh âm chấn động, đảm lượng của bọn hắn bị kêu thê lương thảm thiết chấn nhiếp, đây hết thảy, để cho bọn họ có loại cảm giác không chân thật, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia máu tươi, cái kia chiến trường đồ sát tàn khốc, lại như vậy chân thật rõ ràng, bọn hắn là ô thần bộ, lại đã cường đại đến loại trình độ này, hải yêu tộc tại trước mặt bọn họ, căn bản chính là chỉ có bị dễ như trở bàn tay một cái kết cục. Thật sâu hấp khí thanh âm, từ nơi này mấy vạn nhân khẩu trong truyền ra, bọn hắn tâm thần bị mãnh liệt rung động, từ xa nhìn lại, ô thần bộ tộc nhân, giống như chi có thể xé mở tất cả ngăn cản mũi tên nhọn, đâm vào đoạn Nam Quan, những nơi đi qua, hải yêu tộc lại khó có thể đi ngăn cản chút nào, ô thần bộ Nguyên Anh tu sĩ, hôm nay theo chinh chiến, dĩ nhiên đã đến 14 người, Nguyên Anh hậu kỳ 2 người, trung kỳ 5 người, sơ kỳ 7 người, cái này 14 người gào thét mà ra, thẳng hướng hải yêu tộc Nguyên Anh chi tu, song phương tại không trung đụng phải cùng một chỗ, nổ vang cuồn cuộn lúc giữa, triển khai cuộc chiến sinh tử, nổ mạnh quanh quẩn, ngọn núi chấn động, chém giết chi âm kinh thiên động địa, Mạnh Hạo tại không trung một mình đứng thẳng, mắt lạnh nhìn bốn phía hết thảy, không cần hắn xuất thủ, 15 vạn yêu bầy, mang theo một cổ nghiền ép chi ý, dễ như trở bàn tay giống như, đã quét ngang tất cả chướng ngại, những cái kia hải yêu tộc yêu bầy, trực tiếp bị xé xác trở thành đồ ăn, Mạnh Hạo không có đối với những thứ này hải yêu tộc yêu bầy mời chào, dù sao. Hắn yêu bầy, đã đói bụng mấy tháng, dưới mắt, đối với yêu bầy mà nói, đây là thịnh yến, ma thương nơi tay, Mạnh Hạo thần sắc lạnh lùng, ánh mắt đảo qua chiến trường, bỗng nhiên hắn trước người hư vô vặn vẹo, chỉ thấy hai lão giả, tránh được tất cả ngăn cản, trực tiếp xuất hiện ở Mạnh Hạo trước người, này hai lão tu vi cũng không yếu, lúc xuất hiện thần sắc lửa giận ngập trời. Thần thông biến ảo, đồ đằng chi lực trở thành ngập trời biển rộng, ngưng tụ ra hải yêu chi ảnh, thẳng đến Mạnh Hạo bức áp mà đến, Mạnh Hạo thần sắc như thường, thân thể bất động, tay phải nâng lên, nắm lấy ma thương, về phía trước một thương chém ra, như trường long quá hải, lập tức ma vụ ngập trời, vô số gương mặt tại trong sương mù, gào thét thẳng đến nhị lão mà đi, không dụng bản thân chi lực, thuần túy là cái thanh này ma thương chi uy, thậm chí Mạnh Hạo giờ phút này cũng cảm nhận được, thương này cũng không phải là vĩnh hằng, nó dù sao cũng là ma niệm biến ảo mà ra, theo thời gian trôi qua, phía trên ma niệm đang dần dần tiêu tán, giống như không dùng được quá thời gian dài thời gian, nó sẽ tiêu tán tại thiên địa bên trong. Cái này cùng Mạnh Hạo có sử dụng hay không không quan hệ, mặc kệ dùng hay là không dùng, nó đều tiêu tán, nổ vang quanh quẩn, này nhị lão toàn bộ phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, trên thân thể có chút tia ma vụ chui vào, càng có một chút gương mặt dữ tợn thôn phệ, lại để cho cái này nhị lão sắc mặt lại biến, thân thể rút lui, không đợi tiếp tục công kích, liền lập tức bị sau lưng đuổi theo ô thần bộ Nguyên Anh tu sĩ, lần nữa ngăn trở. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ đoạn Nam Quan đại địa bỗng nhiên truyền ra, theo gào to quanh quẩn, một mảnh màu lam gợn sóng lập tức xuất hiện, hướng lên bầu trời bát phương không ngừng mà khuếch tán, dường như đem nơi đây hóa thành một mảnh biển rộng, phía dưới mấy vạn tu sĩ, lập tức hô hấp dồn dập, có người nhất thời nhận ra cái này gợn sóng lai lịch, Hải Yêu Đồ Đằng, tại đây gào to truyền ra, gợn sóng khuếch tán đồng thời, liên tiếp bại lui Hải Yêu tộc tộc nhân, dường như tại trong tuyệt vọng tìm được sinh cơ. Nguyên một đám trong mắt lập tức lộ ra cuồng hỉ, tại đây lúc, đại địa oanh một tiếng, đoạn Nam Thành bên trong, như có một khu vực tan vỡ, nhất đạo ánh sáng màu lam phóng lên trời, lúc bay ra, vòng quanh gợn sóng, như là vòng quanh sóng biển, nháy mắt mà ra, thẳng đến Mạnh Hạo, đó là một cái có làn da màu lam, mọc ra một ít lân phiến kỳ dị tồn tại, nó có hình người, nhưng có một cái đuôi cá, mọc ra bốn cánh tay, mỗi một cánh tay, đều cầm lấy một chút tam xoa kích. Tổng cộng 4 thanh tam xoa kích, đều có tia chớp chạy, vừa xuất hiện, lập tức liền nhấc lên kinh người khí thế, theo gào thét, nó thẳng đến Mạnh Hạo, nhưng không đợi nó tới gần, lập tức một trận gió gào thét mà đến, thiên phương thú chợt xuất hiện, hung hăng va chạm, anh vũ quạt hương bồ cánh, tại không trung kêu gào, không có mau, chết tiệt, ngươi cũng không có mau. Ái phi, giết chết nó. Anh vũ thét lên bên trong, cả người hóa thành một cái mũi thương. Thẳng đến cái này đồ đằng Hải Yêu mà đi, nổ mạnh không ngừng mà truyền ra, banh động bát phương lúc, Hải Yêu tộc tộc nhân, đang tại đại lượng tử vong, máu tươi của bọn hắn rơi tại đoạn Nam Quang lên, bọn họ vong hồn bị xé nứt, toàn bộ chiến trường, một mảnh huyết quang, mắt thấy Hải Yêu tộc sẽ bị diệt tộc, nhưng vào lúc này, Hải Yêu tộc tộc công, phát ra một tiếng thê lương gào rú, chủ bộ cứu ta. Hắn lời nói quanh quẩn, đột nhiên, đoạn Nam Quang chấn động, đoạn Nam thành đại địa. Xuất hiện từng đạo khe hở, như là rạn nứt lan tràn, khiến cho nội thành đại đa số ốc xá, lập tức tan vỡ sụp xuống, bụi đất tung bay lúc, một tiếng kỳ dị thì thào, bỗng nhiên từ đoạn Nam Quan bên trên xuất hiện, như là nói qua nào đó lịch sử xa xăm, tại quanh quẩn, một cái cực lớn pho tượng, thình lình từ đoạn Nam thành lòng đất, chậm rãi nhô lên, chui từ dưới đất lên mà ra, toàn thân màu đen, có 8 cánh tay, thoạt nhìn cùng cái kia Hải Yêu Đồ Đằng tương tự. Nhưng làm cho người ta cảm giác lại tràn đầy tang thương, như cùng là nào đó tà ác tồn tại, khí tức tản ra ở bên trong, pho tượng kia lên không dựng lên, nhắm hai mắt, bỗng nhiên đóng mở, nó rõ ràng chỉ là một cái pho tượng, có thể tại một cái chớp mắt, như là trên người nó nào đó bị phong ấn hồn thức tỉnh, thể hiện ra rồi đến từ cái này cổ xưa pho tượng, đến từ này hồn kinh tâm chi lực, tại nó hai mắt mở ra nháy mắt, Mạnh Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, một cổ nguy cơ nháy mắt hiển hiện. Mạnh Hạo hai mắt co rụt lại, tại trong tích tắc, hắn không chần chờ chút nào, tay phải nâng lên, đem trong tay ma thương hướng về này pho tượng, chợt một thương vung ra, O-O-N-G, ma thương phá không, kéo lê nhất đạo hắc cầu vòng, lập tức mà đi, đoạn Nam thủ vệ, cái này là... Đây là trên điển tịch ghi chép, bị toàn bộ Tây Mạc tất cả bộ lạc tế luyện 100 bộ, từng cản trở Nam vực tu sĩ đại quân đoạn Nam thủ vệ một trong, áo giáp màu đen yêu vệ. Khó trách cái này Hải Yêu tộc có thể trú đóng ở nơi đây, bọn họ đồ đằng, cùng cái này áo giáp màu đen yêu vệ tương tự, chẳng lẽ Hải Yêu tộc là năm đó di mạch, tại đây quan nội mấy vạn tu sĩ vù vù lúc, ma thương động trời, như thông suốt mở hư vô, nháy mắt liền xuất hiện ở bay lên không trung pho tượng trước người, thẳng đến này pho tượng mi tâm, nhấc lên ma vụ, biến ảo vô số dữ tợn gương mặt, tới gần mà đến, nhưng pho tượng kia, lại nhìn cũng không nhìn tiến đến ma thương. Mà là hai mắt lộ ra u mang, chợt ngóng nhìn Mạnh Hạo, đôi môi khẽ nhúc nhích, tại đây ma thương nổ vang lúc giữa đâm vào nó mi tâm, lập tức nói ra một chữ, vẫn, một chữ ra khỏi miệng, Mạnh Hạo toàn thân chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể liên tục lui ra phía sau, sắc mặt trực tiếp tái nhợt, linh hồn như bị xé nứt, một cổ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức, sinh sôi tại trong cơ thể hắn xuất hiện, dường như một chữ, liền đại biểu nhất đạo quy tắc, dưới quy tắc này, pho tượng kia ánh mắt hy vọng, hết thảy đều vẫn, đúng lúc này, quan ngoại ba đại cướp đoạt bộ lạc, nhìn nhau một cái về sau, ba bộ ba vị tộc công, chợt cất bước mà ra, dám đối với trấn thủ đoạn Nam Quan Hải yêu tộc xuất thủ, việc này chúng ta nếu như gặp, liền không đứng nhìn mặc kệ. Ba bộ tộc công thanh âm truyền ra, dẫn theo tộc nhân của bọn hắn, tại một cái chớp mắt, thẳng đến đoạn Nam Quan mà đến, hiển nhiên là nhìn ra Mạnh Hạo bị thương, tình thế hình như có nghịch chuyển, chuẩn bị thừa cơ đoạt giết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com. Chương 506, Hắc Long Đại Bộ. Hầu như tại này tam đại cướp đoạt bộ lạc vọt tới lập tức, quan nội xa xa thiên địa, giờ khắc này có một cái hắc long, rít gào mà đến, này hắc long đủ có mấy ngàn trượng to nhỏ, bên trên có hơn vạn tu sĩ, mỗi người cổ tay phải trên, đều buộc chặt một cái màu đen dây thừng, có từng trận sát khí, từ này màu đen dây thừng bên trong lan ra, này hơn vạn tu sĩ, quần áo đơn giản, có thể trên mặt của mỗi người, đều có một luồng kiên nghị tâm ý, ánh mắt lạnh lùng, mới nhìn, cùng ô thần bộ lạc tộc nhân, lại có như vậy một ít rất giống chỗ, không giống, là mi tâm của bọn họ trên, đều thình lình có một cái hắc long đồ đằng dấu ấn, đây là Hắc Long Đại Bộ, đã từng có Trảm Linh lão tổ, huy hoàng ngàn năm, bây giờ Trảm Linh ngã xuống, nhưng như trước bằng thực lực, cướp giật một con yêu linh, từ Tây Mạc phía đông sát phá trọng vi, đi tới nơi này đoạn Nam Quan, này một đường, bộ lạc của bọn họ từ mấy vạn tộc nhân, còn lại vạn người. Tổn thất gần như 7 phần 10, có thể dù cho là như vậy, bọn họ như trước là Hắc Long Đại Bộ, như trước là có để Tây Mạc tu sĩ, chấn động thực lực, tại này đầu Hắc Long phía sau, là một mảnh bị dây thừng liên tiếp. Hài cốt đầu lâu, có tới vượt quá hơn 10 vạn đầu lâu, bị màu đen dây thừng xuyên thấu, nối liền cùng một chỗ, lít nha lít nhít, che ngợp bầu trời, như trở thành tử vong áo choàng, theo Hắc Long tiến lên bay lượn, tử khí lượn lờ. Tự hồ cũng không có thiếu thê thảm hồn, bị phong ấn ở đầu bên trong, không ngừng giãy giụa. Những đầu lâu này, là Hắc Long Đại Bộ, cùng nhau đi tới, một đường chiến tranh, giết chết tất cả mọi người, chế tác chiến lợi phẩm, lấy này chiến lợi phẩm, kinh sợ bát phương bọn đạo chích. Hắc Long trên đầu, đứng 7, 8 cái tu sĩ, những tu sĩ này đa số là ông lão. Ánh mắt lạnh lẽo, phản phất toàn bộ lạc, đều là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Này 7, 8 người bên trong, có một chàng thanh niên nổi bật nhất, thân thể hắn cực kỳ khôi ngô, cao to tuyệt luân, so với tầm thường Tây Mạc tu sĩ, còn phải cao hơn một đầu, ăn mặc một thân đơn giản áo bào đen, mi tâm hắc long đồ đằng dữ tợn. Dáng vẻ thô lỗ, hai mắt lấp lánh có thần, hắn toàn bộ tay phải, đều bị dây thừng đen cột, này thằng xem ra rất là tầm thường, không có cái gì chỗ khác thường, tự hồ chỉ là Hắc Long Đại Bộ một cái truyền thống tập tục, người này. Chính là Hứa Bạch, năm đó tại Khư Kiều Giới, hắn cùng Phù Yêu Đại Bộ Trần Mặc, hai người cướp giật yêu linh, sau đó bị Chỉ Hương cướp đi. Sau đó ba người lại trơ mắt nhìn Mạnh Hạo ra tay, cướp đi yêu linh, sau lần đó truy kích. Có thể Mạnh Hạo tốc độ nhanh chóng, hơn nữa Chỉ Hương quấy rầy, làm cho Hứa Bạch cuối cùng không thể không từ bỏ, tiếc nuối rời đi Khư Kiều Giới. Nhưng đối với Mạnh Hạo, đối với Chỉ Hương, hắn ký ức cực kỳ sâu sắc, Hắc Long Đại Bộ tới gần. Lập tức gây nên quan nội chính quan tâm ô thần đánh với hải yêu một trận mấy vạn tu sĩ chú ý, dùng dập nhìn lại lúc, lập tức nhận ra lai lịch, từng cái vẻ mặt đều có biến hóa, dùng dập suy đoán Hắc Long Đại Bộ đối mặt trận chiến này lựa chọn, Hứa Bạch liếc mắt liền thấy chính đang chiến tranh đoạn Nam Quan, ánh mắt của hắn như điện, chớp mắt liền nhìn về phía Mạnh Hạo, tại hắn nhìn lại lúc, cũng chính là Mạnh Hạo không ngừng lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi, bị cái kia kỳ dị pho tượng gây thương tích thời gian. Hứa Bạch nhìn thấy Mạnh Hạo, nhìn thấy hải yêu tộc, càng là nhìn thấy cái kia kỳ dị tám cánh tay pho tượng cùng với quan ngoại, chính gào thét mà đến tam đại cướp đoạt bộ lạc, hắn chỉ là trầm mặc thời gian ba hơi thở, liền ngửa mặt lên trời nở nụ cười, huyết diện lão tổ, Mạnh Hạo. Tên của ngươi, Hứa Mỗ mấy ngày này thường xuyên nghe người ta nói tới, cũng có quan hệ ghi chép. Từ Tây Mạc Bắc Bộ mang theo ô thần bộ lạc cùng nhau đi tới, đi đến chỗ này, ngươi. Để Hứa Mỗ bội phục, Hứa Bạch cười vui cởi mở, không có một chút nào làm ra vẻ tâm ý, Hắn đáy lòng đối với Mạnh Hạo nơi này, xác thực là cực kỳ bội phục, mấy ngày này, có quan hệ Ô Thần Bộ, có quan hệ Mạnh Hạo, có quan hệ năm đó Khư Kiều giới sự tình, từ lâu truyền ra, hắn đối với Mạnh Hạo thậm chí có loại đồng bệnh tương liên, tỉnh táo nhung nhớ tâm ý, Hắc Long Đại Bộ, cùng Ô Thần Bộ lúc trước tình hình, có chút tương tự, chỉ có điều hơi khá hơn một chút mà thôi, có thể Trảm Linh Lão Tổ ngã xuống, thiên địa hạo kiếp giáng lâm, mất đi tiến vào mặt thổ tư cách, tộc nhân tự giận mình cùng với tuyệt vọng, hơn nữa đã từng kẻ thù vây công giết chết, này một đường, nếu không có lão tổ trước khi chết có chút chuẩn bị, tại thêm vào Hứa Bạch quật khởi, dẫn dắt bộ lạc tiến lên, một đường giết chóc, một đường để tộc nhân tự tin lần thứ hai có, như vậy, Hắc Long Đại Bộ, từ lâu trở thành lịch sử, điểm này, cùng Ô Thần Bộ tương tự, cũng chính là này tương tự, để Hứa Bạch vào đúng lúc này, truyền ra tiếng âm, càng là tay phải giơ lên chỉ về phía trước, Hứa Mỗ hận nhất quấy rầy người bên ngoài chiến tranh, này ba cái cướp đoạt bộ lạc, ta Hắc Long Đại Bộ giúp ngươi Ô Thần Bộ ngăn lại, Hứa Bạch lời nói, lập tức Hắc Long rít gào, Hắc Long Đại Bộ vạn người, cùng nhau lao ra, hóa thành vạn đạo trưởng hồng, cũng không ít yêu quần, vượt qua đoạn Nam Quan, giết vào chiến trường, nhưng lại không làm chút nào dừng lại, thẳng đến ba người kia cướp đoạt bộ lạc mà đi, Hứa Bạch, ngươi muốn làm gì, chúng ta không thù không oán. Cũng không phải hướng về ngươi ra tay, mà là viện trợ đoạn Nam Quan, ngươi chẳng lẽ cùng Ô Thần Bộ như thế, muốn xông đoạn Nam Quan, Hắc Long Đại Bộ, các ngươi cần nghĩ cho rõ, cùng bọn ta khai chiến, chẳng khác gì là cùng hết thảy cướp đoạt bộ lạc khai chiến, các ngươi xuất quan sau, đem nửa bước khó đi. Tam Đại Bộ Lạc tộc công, lập tức quát chói tai truyền ra, Hứa Mỗ đã nghĩ tới rất rõ ràng. Hứa Bạch nhàn nhạt mở miệng lúc, Hắc Long tộc nhân sát cơ khuếch tán, rầm rầm mà đến, tại ba người kia cướp đoạt bộ lạc tộc nhân sắc mặt đại biến chớp mắt, ác chiến, đột nhiên triển khai, Hứa Bạch cười gằn, hắn dĩ nhiên muốn rất rõ ràng, coi như là không có chuyện hôm nay, ra quan, cũng phải đối mặt cướp đoạt giả vây công, thậm chí hắn rất là bội phục Mạnh Hạo, bội phục Ô Thần Bộ Lạc, dám đối kháng đoạn Nam Quan, điểm này, hắn tự nhận mình làm không tới, thậm chí tới đây trước, hắn đã bất đắc dĩ lựa chọn, trả giá một nửa vật tư, có thể trước mắt, cơ hội như vậy, Hứa Bạch đương nhiên sẽ không buông tha, cũng không đi trở về lựa chọn cùng Ô Thần Bộ khai chiến, bởi vì từ trên bản chất, hai người bọn họ mới là tại này hảo kiếp dưới, nơi đây thích hợp nhất minh hữu, phân thì lại tán, kết minh mới là lựa chọn tốt nhất, nếu như có thể tìm được Thiên Phong tộc, ta Tam tộc kết minh, mới có thể trực tiếp đối kháng mặt thổ ở ngoài những kia chết tiệt cướp đoạt bộ lạc, Hứa Bạch nghĩ tới rất triệt để, rất rõ ràng, hắn cũng tin tưởng, ý nghĩ như thế, tại Ô Thần Bộ, tại Thiên Phong Bộ, nhất định cũng tồn tại, giết chóc triển khai, nổ vang ngập trời lúc, Mạnh Hạo lau đi khóe miệng máu tươi, thân thể đột nhiên dừng lại, không có đến xem Hắc Long Đại Bộ, bởi vì hắn hôm nay, đối mặt cái kia quỷ dị pho tượng, không thể phân tâm chút nào, hắn ma thương. Từ lâu xuyên thấu pho tượng kia mi tâm, làm cho pho tượng kia đầu lâu tan vỡ non nữa. Tám cánh tay, cũng có ba con tan nát, có thể khẩn đón lấy, khi, làm, ma thương xuyên thấu mà qua, lần thứ hai trở về lại một lần xuyên thấu lúc, pho tượng kia càng không có chịu đến tổn thương chút nào, dường như ma thương lực lượng tại trên người nó, mất đi tất cả hiệu quả, tình cảnh này, để Mạnh Hạo tâm thần chấn động lúc. Mắt thấy pho tượng kia chỉ còn dư lại một con mắt hàng quang lấp lóe, lần thứ hai nhìn mình, hắn không chậm trễ chút nào, tay phải giơ lên lấy ra huyết sắc mặt nạ, mang lên mặt sau, toàn thân tinh lực ngập trời, quý tộc huyết thân. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, lập tức hắn trên mi tâm huyết quang lần thứ hai mãnh liệt, cùng lúc đó, một đạo màu máu tia nhỏ xuất hiện, chớp mắt liền trở thành một giọt máu tươi. Nhúc nhích, thình lình hóa thành một cái cùng Mạnh Hạo giống nhau như đúc huyết thân, tại pho tượng kia mở miệng chớp mắt, lập tức mà đi, nhưng là tại quý tộc huyết thân phóng đi chớp mắt, pho tượng kia càng đột nhiên ngậm miệng, tùy ý huyết thân đập tới, nhưng cũng quỷ dị, càng vẫn là không cách nào đối với hắn sản sinh nửa điểm thương tổn, tình cảnh này, Mạnh Hạo khó có thể tin, cái kia huyết thân cũng là xuyên thấu sau sững sờ, dường như rất là không rõ, thần. Đang lúc này, tám cánh tay pho tượng ung tùng âm thanh, bỗng nhiên truyền ra, Mạnh Hạo toàn thân nổ vang, một luồng so với trước phải cường đại gấp 3 ngũ hành lực lượng, tại Mạnh Hạo trong đầu trực tiếp nổ tung, phản phất có một cái lợi kiếm xuyên thấu đầu óc của hắn, trực tiếp đâm vào tâm thần của hắn bên trong, không ngừng xé rách, làm cho Mạnh Hạo phun ra tâm huyết, sắc mặt càng trắng xám, thân thể xuất hiện suy yếu cảm giác, loại này đến từ pho tượng thần thông, cực kỳ kỳ dị, Mạnh Hạo không cách nào ngăn cản, giờ khắc này đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, dựa vào đâm nhói tỉnh táo, hồng mắt, không lùi mà tiến tới, hóa thành cầu vồng, thẳng đến pho tượng mà đi, huyết thân vô hiệu. Mạnh Hạo tốc độ nhanh chóng, hóa thành khói xanh, trở thành hắc nguyệt, tới gần lúc, tay phải giơ lên, lập tức huyết tiên thần thông biến ảo, tiếng nổ vang vang vọng, có thể hết thảy thần thông, đang đến gần pho tượng lúc, càng như ma thương như thế, không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Tình cảnh này, để Mạnh Hạo sắc mặt lại biến, phất tay, liên hoa kiếm trận bay ra, chợt xoay tròn, năm tháng lực lượng rầm rầm mà lên lúc, như trước vô hiệu, thần thông vô hiệu, pháp bảo vô hiệu, ma thương lại chỉ có thể có hiệu lực một lần. Pho tượng kia, đến cùng làm sao luyện ra? Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lấp lóe, nhẫn nhịn đầu óc đau nhức, vì sao ma thương có thể thương một lần? Vì huyết thân tới gần lúc, nó rõ ràng dường như muốn mở miệng, nhưng lại ngậm miệng. Mạnh Hạo trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, trong giây lát, hắn hai mắt thu rụt lại, chẳng lẽ? Mạnh Hạo cắn răng một cái, không chậm trễ chút nào, thẳng đến pho tượng mà đi, nội tâm thì lại kín đáo chuẩn bị, quyết. Pho tượng vẻ mặt như trước lạnh lùng, nửa cái đầu bên trong chỉ có một con mắt, thiểm lộ u hàng chi mang, mở miệng lần nữa, nói ra chữ thứ ba, vẫn thần quyết, này chữ thứ ba nói ra lập tức, Mạnh Hạo tay phải giơ lên, phong yêu thứ tám cấm bỗng nhiên triển khai, chỉ điểm một chút đi lúc, tại pho tượng kia đôi môi mở ra, âm thanh xuất hiện, thân thể vừa dừng lại chớp mắt, Mạnh Hạo vỗ một cái túi chứa đồ, lập tức bốn cái kiếm gỗ bay ra, này bốn cái kiếm gỗ sau khi xuất hiện, lập tức hóa thành tứ vệt cầu vồng, thẳng đến pho tượng kia mà đi. Cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo sớm điều khiển dưới, huyết thân đột nhiên nhào tới, ma thương truyền ra sắc bén thanh âm, cũng vọt tới, còn có năm tháng kiếm trận, còn có Mạnh Hạo triển khai huyết tiên thần thông, đều tại pho tượng kia mở miệng nói ra quyết tử chớp mắt, rầm rầm mà đến, nổ vang tại này nháy mắt, kinh thiên động địa, pho tượng toàn thân đột nhiên chấn động, tại bốn cái kiếm gỗ dưới, mất đi tất cả sức chống cự, sau đó ầm một tiếng, thân thể trực tiếp bị ma thương tan vỡ, lại bị huyết thân hút đi sinh mệnh lực lượng, sau đó tại năm tháng phương pháp dưới, thành tro bụi, với Mạnh Hạo huyết tiên thần thông bên trong, tro bụi đều diệt, mà Mạnh Hạo nơi này, tương tự là phun ra máu tươi, trong đầu của hắn vừa mới pho tượng chữ thứ ba nói ra lúc, một luồng so với trước lực lượng, mạnh mẽ gấp ba xung kích, ầm ầm tại Mạnh Hạo trong cơ thể đột nhiên bạo phát, cũng may chỉ là chớp mắt liền theo pho tượng diệt vong mà tiêu tan, cũng chỉ nháy mắt thương tổn, cũng làm cho Mạnh Hạo thất khiếu chảy máu, thân thể rút lui, từ bên trong túi trữ vật lập tức lấy ra lượng lớn đan dược, một cái nuốt vào, lúc ngẩng đầu, nhìn tro bụi tiêu tan, trong mắt hắn lộ ra tinh mang, nó không mở miệng, được miễn tất cả thương tổn, mở miệng nháy mắt, chính là nó kẻ hở lộ ra thời gian, vé tháng rất ra sức, cảm ơn mọi người, hai ngày tứ càng khó có thể hơn làm được, theo cuối tháng còn trường, bạo phát thời điểm còn nhiều, sợ tả bì, ảnh hưởng mặt sau bạo phát, có thể một ngày canh tư, một ngày canh ba, vẫn là có thể, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chương 507, đôi bên đánh cuộc. Bát tí pho tượng diệt vong, giống như kích chuông tan, gõ hải yêu tộc tương lai, ô thần bộ vạn người chém giết, hơn 10 vạn yêu bầy gào thét mà qua, khiến cho hai cái bộ lạc chiến tranh bên trong, hầu như chỉ có một phương một đường đồ sát, tiếng kêu thê lương thảm thiết, trước tử vong gào thét, còn có cái kia đầy trời máu tươi xen lẫn tại màn mưa tử sắc bên trong, rơi đại địa, ngấm vào Đoạn Nam thành, dung nhập Đoạn Nam quan sơn mạch, giống như cùng rất lâu tuế nguyệt trước kia, nơi đây đã từng còn sót lại chiến trường chi huyết, dung lại với nhau. Mạnh Hạo đang ở không trung, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, toàn lực vận chuyển tu vi, hấp thu đang dược chi lực, bắt đầu chữa thương, nhất là trong đầu của hắn, giờ phút này còn có nhẹ nhẹ châm đâm kịch liệt đau nhức. Bát tí pho tượng sức mạnh, nếu không phải là Mạnh Hạo nhìn ra sơ hở, bằng không mà nói, một lần nữa cho pho tượng kia lần thứ tư cơ hội mở miệng, như Mạnh Hạo hôm nay ngũ hành đã có bốn loại đều đã viên mãn cũng không cách nào chống cự. Nhất định là linh hồn bị xé nứt, trong óc nổ bung, toàn bộ người không nói hình thần câu diệt, nhưng thần định tiêu tán. Giờ phút này hồi tưởng lại, Mạnh Hạo cũng kinh hãi, đối với Tây Mạc, đối với cái này trong thiên địa kỳ dị tồn tại, không khỏi sinh ra cảnh giác. Tiêu tán mấy ngày này bởi vì tu vi cường hãn mà sinh ra một vòng cao ngạo cảm giác, tại hắn nhắm mắt chữa thương thời điểm, bốn phía giết chóc động trời diễn ra, hải yêu cường giả, ý đồ phá tan tầng tầng vây quanh, muốn quấy nhiễu Mạnh Hạo chữa thương, nhưng bọn hắn không đợi tới gần, liền lập tức bị ngăn lại cản trở, căn bản là không cách nào tới gần Mạnh Hạo trăm trượng nửa bước, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, hải yêu tộc tộc nhân tại liên tiếp bại lui, không ngừng tử vong, cho đến một lát sau, bình thường tộc nhân đã chỉ còn lại có không đến 1.000 người, ý tuyệt vọng bao phủ, diệt tộc một khắc, tức thì xuất hiện, nhưng bọn hắn không có cách nào chống cự, ô thần bộ cường hãn, một lần lại một lần vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đó là dù là tử vong, cũng muốn tự bạo điên cuồng, điểm này, hải yêu tộc tộc nhân, bọn hắn làm không được, cho dù là gặp phải diệt tộc. Có một chút hải yêu tộc tộc nhân làm được điểm này. Nhưng người của bọn hắn mấy cái như thế quá ít. Chỉ là mấy thời gian hô hấp, ngay tại từng trận tiếng nổ vang, hải yêu tộc tộc nhân kia hơn 10 nguyên anh tu sĩ bên ngoài, toàn bộ tử vong, mà hải yêu tộc yêu bầy. Giờ phút này từ lâu sạch sẽ, đã trở thành Mạnh Hạo yêu bầy mấy tháng qua khó được một lần ăn uống quá độ, hài cốt cũng không thừa chút nào, toàn bộ bị cắn nuốt trở thành đồ ăn. Một màn này, trung chuyển quan nội kia từng cái bộ lạc mấy vạn tu sĩ. Bọn hắn hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn ô thần bộ. Ô thần bộ cường đại, chẳng những chấn kinh đã bị diệt tộc hải yêu bộ, đồng dạng cũng rung động tâm can này mấy vạn tu sĩ mỗi người, tại trong lòng của bọn hắn. Khắc sâu một chuyện cả đời không thể quên ám ảnh, nương theo cả đời, thậm chí hóa thành một loại, ô thần không có khả năng, không có khả năng chiến thắng lạc ấn, tại mấy vạn tu sĩ hấp khí bên trong, tại ô thần bộ gào thét mà qua đem cái này đoạn nam thành vơ vét, đoạn nam quan bên ngoài, tại Hắc Long đại bộ đang giao chiến ba đại cướp đoạt bộ lạc, giờ phút này tâm thần kịch liệt chấn động, bọn hắn hô hấp dồn dập, hoảng sợ nhìn ô thần bộ giống như là chiến thần, một cổ hoảng sợ rung động. Khi bọn hắn tâm thần quanh quẩn, bọn hắn đã bắt đầu lùi bước. Đúng lúc này, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, tại hắn hai mắt đóng mở nháy mắt, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành nhất đạo khói xanh, trong đó có một vòng hắc nguyệt, tiếp theo trong nháy mắt, liền xuất hiện ở một cái hải yêu tộc nguyên anh trung kỳ trưởng lão sau lưng. Tại trưởng lão này cùng Âu Vân Tử giao chiến nháy mắt, Mạnh Hạo xuất hiện, lập tức lại để cho vị trưởng lão này sắc mặt đại biến, đang muốn tránh đi, nhưng Mạnh Hạo trong tay ma thương đã sớm đã gào thét mà qua, trực tiếp xuyên thấu trưởng lão này tầng tầng phòng hộ, phá vỡ ngực, từ kia trái tim bên trong trực tiếp xuyên qua, ma vụ bộc phát, vô số dữ tợn gương mặt hưng phấn gào rú, một loạt nhau lên, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, lúc Mạnh Hạo đem ma thương rút ra, thân thể lần nữa biến mất, vị kia hải yêu tộc trưởng lão, chỉ còn lại hài cốt, rơi xuống đại địa, Âu Vân Tử thở sâu, thân thể nhoáng một cái, đi trợ giúp mặt khác đồng tộc, Mạnh Hạo thân thể xuất hiện tại cái khác hải yêu tộc trưởng lão bên người, vị trưởng lão này sắc mặt lập tức đại biến, hắn thấy được lúc trước một màn, giờ phút này không chút do dự thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhưng không đợi rời khỏi quá xa, Mạnh Hạo trước người huyết quang lóe lên, huyết thân gào thét mà đi, tốc độ cực nhanh, mặc cho lão giả này như thế nào né tránh, đều không thể tránh đi, trong chớp mắt kêu thảm thiết bên trong, bị huyết thân nhào tới, lúc rời đi, mang đi tất cả sinh cơ, Mạnh Hạo xuất thủ, như lôi đình, những nơi đi qua, hải yêu tộc cường giả nhao nhao thê lương vẫn lạc, không bao lâu, ba tiếng mang theo không cam lòng gào thét truyền ra lúc, hải yêu tộc công, đại tế tự còn có đại trưởng lão, ba thân thể người cấp tốc rút lui, hóa thành ba phương hướng, gào thét mà đi, muốn chạy trốn nơi đây, nhưng đã khi bọn hắn vừa mới chạy ra nháy mắt, giữa không trung, một tiếng gào thét mang theo tuyệt vọng cùng thê thảm, quanh quẩn dựng lên, truyền ra cái này gào thét là hải yêu tộc đồ đằng thánh tổ. Bởi hải yêu tộc tộc nhân diệt vong, bọn họ đồ đằng thánh tổ, thực lực bỗng nhiên ngã xuống, hơn nữa huyết thân giống như sớm đã nhìn chằm chằm cái này đồ đằng thánh tổ, mượn thiên phương thú một lần va chạm, huyết thân rút cục nhào tới, hút đi rồi sinh cơ cùng tinh hoa, khiến cho cái này hải yêu tộc đồ đằng thánh tổ, phát ra lúc trước thê lương kêu thảm thiết, theo hải yêu đồ đằng diệt vong, lập tức chia làm ba phương hướng đào tẩu tộc công ba người, lập tức phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cười thảm. Trong thần sắc thê lương bay nhanh bỏ chạy, Mạnh Hạo tay phải cầm ma thương, về phía trước vung lên, lập tức thương này oanh oanh mà đi. Bên kia, huyết thân liếm môi, cũng nháy mắt truy kích, còn có ô thần bộ kia đến từ Bát Mạch Liên Minh hai cái nguyên anh hậu kỳ lão giả, cũng đều hai mắt chớp động ở bên trong, đuổi theo hướng người thứ ba. Oanh oanh oanh, ba tiếng nổ qua đi, mơ hồ trước tử vong có lệ cười quanh quẩn, hải yêu tộc công bị ma thương xuyên thấu, đại tế tự trở thành huyết thân chi vật. Mà vị đại trưởng lão kia, ở tu vi ngã xuống, bị Bát Mạch Liên Minh tộc công cùng đại tế tự, liên thủ đánh chết, đến tận đây, toàn bộ hải yêu tộc, triệt để diệt tộc, không còn một mống. Một màn này, để cho quan nội mấy vạn người, nguyên một đám sắc mặt lần nữa biến hóa, nhìn về phía ô thần bộ ánh mắt đã mang theo kính sợ chi ý. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào quan ngoại, giờ phút này đang kịch chiến bốn cái bộ lạc, trong đó ba cái kia cướp đoạt bộ lạc đang muốn lui về phía sau, muốn ly khai chiến trường, nhưng lại bị Hắc Long đại bộ toàn lực kiềm chế. Mạnh Hạo hai mắt sát cơ lóe lên, hôm nay đã kinh diệt hải yêu tộc, như vậy đối với kia lúc trước ý định thừa cơ xuất thủ ba đại cướp đoạt bộ lạc, Mạnh Hạo tự nhiên sẽ không nương tay. Không cần Mạnh Hạo mở miệng, hắn chẳng qua là tay phải nâng lên, hư không một trảo, lập tức ma thương biến ảo, bị hắn một chút nắm trong tay, chỉ về phía trước, lập tức bốn phía sớm đã giết đỏ cả mắt ô thần bộ tộc nhân, liền nguyên một đám lập tức gào rú, thân thể lập tức lao ra, thẳng đến quan ngoại chiến trường mà đi. Mạnh Hạo thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tốc độ cực nhanh, hóa thành nhất đạo cầu vồng, vượt qua đoạn Nam Thành, bước qua đoạn Nam Quan, tại tới gần cái này chiến trường nháy mắt, Mạnh Hạo liếc mắt thấy này ba cái cướp đoạt bộ lạc, trong đó Hắc Long đại bộ chủ yếu giao chiến một cái, mặt khác hai cái, thì là kiềm chế, không cho rời đi mà thôi. Quét mắt qua một cái chiến trường, Mạnh Hạo ánh mắt lóe lên, thấy được Hứa Bạch cũng nhìn thấy hắn, hai người ánh mắt nhìn nhau nháy mắt, đều có tinh mang hiện lên. Mạnh Hạo hai mắt nheo lại, khóe miệng lộ ra mỉm cười, thân thể như cầu vồng, thẳng đến đang cùng Hắc Long bộ lạc giao chiến tộc quần mà đi. Ô thần bộ cùng Mạnh Hạo làm chủ, Mạnh Hạo đi chỗ nào, ô thần bộ giờ phút này mấy nghìn tu sĩ lập tức hướng đó bay đi. Hứa Bạch hạc hạc cười cười, trong mắt tinh mang càng đậm, lui về phía sau hai bước, thậm chí Hắc Long đại bộ ở Hứa Bạch chỉ đạo xuống, tách ra một con đường, khiến cho Mạnh Hạo cùng ô thần bộ như trường long tiến đến. Hắc Long đại bộ, ô thần bộ, hai tộc tại đây trong tích tắc không có ngôn từ câu thông, nhưng lại không hẹn mà cùng trực tiếp đối với bốn phía cướp đoạt chi nhân bộ lạc triển khai tuyệt sát, chém giết thanh âm quanh quẩn. Hứa Bạch toàn thân Hắc Long vờn quanh, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, Mạnh Hạo ma thương nơi tay, những nơi đi qua một mảnh thê lương. Hai cái này bộ lạc bất kỳ một cái nào đều cực kỳ cường hãn, giờ phút này liên thủ lập tức tựu như cùng hai thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào đến cái này cùng Hắc Long bộ lạc giao chiến một đoạn thời gian cướp đoạt chi nhân bộ tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, kêu thảm thiết vòng qua vòng lại, hai bên mặt khác hai cái cướp đoạt người bộ lạc tộc công, thần sắc đại biến, hoảng sợ trung lập khắc không chút do dự đấy, thừa cơ hội này, toàn lực lui về phía sau, mang theo các tộc nhân, cấp tốc chạy khỏi chiến trường. Chết tiệt, cái này Hắc Long đại bộ cùng ô thần bộ, lại dám như thế bá đạo. Tại phiến khu vực này bên trong, bọn hắn chắc chắn nửa bước khó đi, không cần chúng ta xuất thủ, khi bọn hắn con đường phía trước lên, chắc chắn mặt khác cướp đoạt bộ lạc đang nhìn chằm chằm. Hai cái này cướp đoạt người bộ lạc rất nhanh lui về phía sau, nhưng khi bọn hắn vừa mới thoát ly chiến trường, kia bị ô thần cùng Hắc Long vây công cái kia cướp đoạt bộ lạc, tất cả tộc nhân toàn bộ thê lương mà chết, toàn bộ bộ lạc bị triệt để diệt tộc. Việc này như là lôi đình nổ vang tại đang bỏ chạy hai cái này bộ lạc tộc công cùng với tộc nhân tâm thần về sau, khiến cho bọn hắn sắc mặt tái nhợt, bỏ chạy nhanh hơn. Mạnh huynh, so với thoáng một phát như thế nào? Ở nơi này cướp đoạt bộ lạc bị diệt tộc đồng thời, Hứa Bạch tiếng cười truyền ra, đang có ý đó. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tốt, cái này còn lại hai cái bộ lạc thực lực không kém bao nhiêu, liền nhìn xem ta và ngươi song phương bộ lạc, ai trước giết chết. Hứa Bạch trong mắt tinh mang mãnh liệt, hắn nhìn ra Mạnh Hạo cũng có liên minh chi ý, chỉ có điều nếu như liên minh, nếu có thể phân ra chủ yếu và thứ yếu tức thì rất tốt, sự so sánh này, so với đúng là chủ yếu và thứ yếu. Tại Hứa Bạch lời nói truyền ra lập tức, tay phải hắn nâng lên chỉ một cái, lập tức Hắc Long đại bộ tộc nhân, gào thét lúc giữa mang theo sát cơ, thẳng đến một cái trong đó cướp đoạt người bộ lạc mà đi. Mạnh Hạo nơi đây, cười nhạt một tiếng, ô thần tộc nhân nguyên một đám chiến ý trước đó chưa từng có ngẩng cao đứng lên, sát khí ngập trời, nổ vang trong phóng tới cái khác bỏ chạy trong cướp đoạt bộ lạc, mà Mạnh Hạo cùng Hứa Bạch thì là đứng ở không trung, cũng không xuất thủ. Chương 508 Chương 508 Nguồn không có chương 508, chương 509, chứng kiến mặt thổ. Mạnh huynh, năm đó ở Khư Kiều giới bên trong, phong thái một màn, đến nay Hứa mổ thường xuyên hiển hiện trong óc. Hứa Bạch nhìn qua Mạnh Hạo, cười mở miệng, tại hắn mở miệng lúc, Hắc Long đại bộ cùng ô thần bộ, đã riêng phần mình đối với cướp đoạt bộ tộc chi nhân triển khai chém giết, trong khoảng thời gian ngắn chém giết chi âm quanh quẩn, may mắn mà thôi. Hứa huynh tại Khư Kiều giới bên trong, lực lượng một người, sinh sôi lại để cho cái kia yêu linh không cách nào tiếp tục bỏ chạy, việc này Mạnh mổ giống nhau bội phục. Mạnh Hạo nhìn xem Hứa Bạch, Phong Khinh Vân đạm, cười nói, chém giết cùng nổ vang, tại hai người sau lưng riêng phần mình truyền ra, Hắc Long đại bộ bạo phát ra toàn bộ thực lực, tại loại này lẫn nhau đối lập phía dưới, sát ý của bọn hắn ngập trời, ô thần bộ giống nhau như thế, bọn hắn không muốn cuối cùng thua bởi Hắc Long đại bộ, khiến cho chính mình đồ đằng thánh tổ thể diện vô quan, nhất là những cái kia nguyên anh tu sĩ, nguyên một đám cáo già, hầu như nháy mắt liền nhìn ra mấu chốt vấn đề, trận này nhìn như đơn giản bên ngoài đánh bạc, trên thực tế, là liên minh điềm báo, càng có thể quyết định liên minh về sau chính phủ, cho nên bọn hắn không chút do dự, dùng toàn bộ tu vi, đem cướp đoạt trận này liên minh thắng lợi, song phương bộ lạc xuất thủ, tại đánh bạc ở bên trong, kích phát toàn bộ nhiệt huyết, nhưng cái kia hai cái cướp đoạt bộ lạc chi nhân, nhưng là liên tục kêu khổ, không thể không chiến, nhưng vừa mới tiếp xúc, liền lập tức liên tiếp bại lui, nhất là Mạnh Hạo 15 vạn yêu bầy, càng là phô thiên cái địa, trong khoảnh khắc, ô thần bộ nơi đây liền trực tiếp chiếm cứ cường đại ưu thế, có thể ngay sau đó, Hắc Long đại bộ cùng với cái kia hai cái cướp đoạt bộ lạc đồ đằng sau khi xuất hiện, ưu thế này mới bị chậm rãi suy yếu, nhưng rất nhanh, ô thần bộ bên trong, liền bay ra ba đạo cầu vồng, cái này ba đạo cầu vồng, lúc trước cùng hải yêu tộc khai chiến đều chưa từng bị triệu hoán đi ra, giờ phút này sau khi xuất hiện, gào rú mấy ngày liền, đúng là, ba tên đồ đằng thánh tổ, năm đó Bát Mạch liên minh, bị Mạnh Hạo lấy đi ba cái đồ đằng thánh tổ, giờ phút này sau khi xuất hiện, giết chóc lập tức kịch liệt đến cực hạn, Mạnh Huynh cùng với ô thần bộ, từ phương Bắc mà đến, một đường chinh chiến, Hứa Mỗ đã sớm nghe nói, bất quá. Cái này kế tiếp cuối cùng một đoạn đường, gian nan nhất, tất cả cường đại bộ lạc, cuối cùng đều ngưng tụ ở chỗ này, mặc kệ bọn hắn nguyện ý hay không, miễn là nếu không có yêu linh, như vậy cuối cùng đều biến thành kẻ cướp đoạt yêu linh, cướp đoạt những bộ lạc khác tài nguyên, tại giết chóc thể hiện chính mình cường đại, do đó ý đồ khiến cho mặt thổ thiên đình liên minh chú ý, cũng là khiến cho mặt khác có tư cách tiến vào mặt thổ đại tộc chú ý, trở thành vì bọn họ phụ thuộc, đổi lấy bộ lạc sinh tồn tư cách. Lúc Hứa Bạch nhàn nhạt mở miệng, song phương bộ lạc kịch chiến, đã đến thời khắc mấu chốt, ô thần bộ chiếm cứ càng nhiều nữa ưu thế, nếu không ngoài ý muốn, Hắc Long đại bộ, sẽ rớt lại phía sau ô thần, duy nhất con đường, chính là liên minh, ô thần cùng Hắc Long liên minh, nếu có thể gặp được thiên phong, như vậy chúng ta ba bộ liên minh, cùng chung tiến thối, thậm chí dù là tiến nhập mặt thổ về sau, ta ba bộ liên minh cũng có thể một mực thường tại, chỉ có như vậy. Chúng ta mới có cơ hội tiến vào mặt thổ, mới có thể tại tiến vào mặt thổ về sau, bộ lạc có thể an toàn sinh tồn. Điểm này, Mạnh Huynh tất nhiên minh bạch, không cần Hứa Mỗ nhiều lời. Hứa Bạch chậm rãi mở miệng lúc, ô thần bộ phương hướng, nổ vang ngập trời, cùng ô thần bộ giao thủ cướp đoạt bộ tộc chi nhân, giờ phút này tử vong gần như 8 phần, đã thành vụn cát, đang lẫn nhau tản ra trốn chạy để khỏi chết, đó có thể thấy được, dùng không được bao lâu, cái này cướp đoạt bộ tộc sẽ diệt tộc, mà Hắc Long đại bộ chỗ đó, cùng hắn giao chiến cướp đoạt bộ lạc, giờ phút này còn có 5 thành tộc nhân, rõ ràng muốn chậm đi một tí, Hứa Bạch nhíu mày, nội tâm cũng có kinh hãi, đối với ô thần bộ nơi đây, càng thêm coi trọng một ít, giờ phút này vội ho một tiếng, tại Mạnh Hạo trầm tư lúc trước hắn đích thoại ngữ lúc, nhìn thật sâu Hắc Long bộ lạc tộc nhân liếc, cái này liếc mắt nhìn qua về sau, Hắc Long đại bộ tộc nhân, nguyên một đám con mắt đỏ lên, giống như cảm thấy bị nhục nhã. Càng là có áp lực thực lớn, tất cả tộc nhân, toàn bộ đem trên tay phải hắc dây thừng, ngay ngắn hướng gỡ xuống, tại hắc dây thừng bị gỡ xuống nháy mắt, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào rú, tu vi ầm ầm bộc phát, từng tộc nhân, đều sinh sôi đề cao gần như 5 thành tu vi, như là phát cuồng, hướng về cùng bọn họ trong khi giao chiến không ngừng bỏ chạy cướp đoạt bộ tộc, ầm ầm mà đi, theo Hắc Long đại bộ bộc phát, lập tức liền thay đổi hoàn cảnh, khiến cho cùng bọn họ giao chiến cướp đoạt bộ tộc. Lập tức tử thương vô cùng nghiêm trọng, càng là rung động cái này bộ tộc tộc nhân tâm thần, khiến cho tất cả còn sót lại người, tại tuyệt vọng hoảng sợ ở bên trong, giải tán lập tức, sát. Hắc Long đại bộ gầm nhẹ, tộc nhân lao ra, triển khai cuối cùng giết chết, ô thần bộ chỗ đó, cũng đang tiến hành một bước này, cho đến nửa nén hương về sau, tại Mạnh Hạo ánh mắt nhìn đi lúc, hai cái bộ lạc, hầu như chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời hoàn thành giết chết, mang theo lưu lại sát khí. Về tới Hứa Bạch cùng Mạnh Hạo sau lưng, song phương bộ lạc tộc nhân, đều nhìn lẫn nhau còn có không phục chi ý, Hứa Bạch nhìn xem ô thần bộ, thở sâu, đáy lòng của hắn cực kỳ khiếp sợ, hắn hiểu được Hắc Long đại bộ cuối cùng mở ra phong ấn, lúc này mới đổi lấy ngang tay, nhưng lúc trước hắn vẫn còn cho rằng, Nếu là ngay từ đầu liền mở ra phong ấn, như vậy ô thần bộ, không bằng hắc long. Nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua yêu bầy, thấy rõ ràng, ô thần bộ yêu bầy, không còn là 15 vạn, mà là lại thêm 2 vạn về sau, lập tức hít vào khẩu khí. Đáy lòng trong lúc khiếp sợ, hô hấp đều dồn dập thoáng một phát, khó trách có nghe đồn, ô thần bộ, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, càng đánh càng mạnh. Hơn nữa, bọn hắn mạnh nhất đồ đằng thánh tổ, trước mắt cái này mạnh hạo, hắn không có xuất thủ, cái này ô thần bộ, so với ta tưởng tượng đấy, còn cường đại hơn. Mạnh hạo tại nhìn hắc long bộ lạc, đối với này bộ cởi bỏ phong ấn cử động, hắn nhiều nhìn mấy lần, như có điều suy nghĩ lúc, đối với hắc long bộ, cũng có bội phục. Hứa Bạch hạc hạc cười cười, tiếng cười quanh quẩn lúc, thần sắc hắn rất là chân thành, nhìn qua Mạnh hạo, Mạnh huynh, ta và ngươi song phương bộ lạc, kết minh vừa vặn rất tốt, tốt. Mạnh hạo không chần chờ, kết minh thời điểm, lợi xa xa lớn hơn tệ, mà lại Mạnh hạo trong lòng biết tiễn đưa ô thần bộ đã đến mặt thổ về sau, để cho bọn họ cùng Kim Quang giáo tụ hợp, chính mình sẽ không bước vào, chính là ly biệt thời điểm. Về phần về sau, nhiều minh hữu, đối với ô thần bộ mà nói, cũng là một phần bảo đảm, người tới, uống máu ăn thề. Hứa Bạch thở sâu, lúc này đây kết minh, đối với Hắc Long bộ lạc cực kỳ trọng yếu, hắn lời nói lúc giữa, lập tức Hắc Long bộ lạc tất cả dài lão tế tự, lên một lượt rồi đến đây, về phần tộc công. Hắn Hứa Bạch, chính là hôm nay Hắc Long đại bộ tộc công, Mạnh hạo nơi đây, giống nhau là ô thần bộ tất cả nguyên anh tu sĩ, đều nhao nhao tiến lên, lẫn nhau cùng một chỗ, uống máu ăn thề về sau, dùng tây mạc trong truyền thuyết, hết thảy dị yêu chi tổ, hết thảy đồ đằng chi tổ thề, theo lời thề kết thành. Song phương bộ lạc chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, một ngày về sau, đã tiến hành đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục, song phương tài nguyên bổ sung về sau, Mạnh hạo nơi đây, thời khắc mấu chốt, có thể điều khiển Hắc Long bộ lạc 7 vạn yêu bầy xuất chiến, kể từ đó, lúc cần kiếp, Mạnh hạo có thể có được 24 vạn yêu bầy, một cái Hắc Long, một chiếc chiến thuyền, tại đây giữa không trung, gào thét đi xa, lộ trình cuối cùng kia, chỉ cần 3 tháng, liền có thể qua sông mà về. Có thể đúng là 3 tháng này, vô luận đối với Hắc Long đại bộ hay vẫn là ô thần bộ mà nói, đều muốn là gian nan nhất chinh chiến. Tháng thứ nhất, bọn hắn đã trải qua 7 lần chiến tranh, gặp 9 bộ lạc, hầu như mỗi năm 3 ngày, đều gặp được cướp đoạt bộ tộc. Cho dù là ô thần bộ cái này mấy năm đã trải qua không ít chiến tranh, mà nếu này nhiều lần, cũng như cũ là trước đó chưa từng có, Hắc Long đại bộ giống nhau như thế, nếu không phải là hai cái này bộ lạc liên minh, như vậy vẻn vẹn một tháng này. Ô thần cùng Hắc Long đều muốn sẽ riêng phần mình tổn thất hơn phân nửa nhiều, ô thần còn đỡ một ít, tộc nhân tổn thất, có thể chiến lực sẽ không giảm bớt, bởi vì có đầy đủ yêu bầy bổ sung, có thể Hắc Long đại bộ, đem cực kỳ khó khăn. Bất quá, đây hết thảy bởi vì hai cái bộ lạc liên minh, khiến cho một tháng này chinh chiến, song phương tuy mỏi mệt, có thể tổn thất nhưng vẫn là bảo trì tại trình độ nhất định, mà trong này, có 3 lượt sinh tử đại chiến, tức thì may mắn Mạnh hạo yêu bầy. Nghịch chuyển chiến cuộc, giờ phút này Hắc Long đại bộ yêu bầy, sớm được nhất trí đưa đến Mạnh hạo chỗ đó, bị Mạnh hạo điều khiển, loại này kinh khủng điều khiển chi lực, lại để cho Hắc Long đại bộ tất cả mọi người kinh hãi đồng thời, càng có phấn khởi, đã liền Hứa Bạch cũng đều đối với Mạnh hạo nơi đây, lần nữa rung động, hắn không biết cái dạng gì Ti Long, có thể làm được điểm này, một tháng này, cho dù song phương tộc nhân đều có tổn thất, có thể Mạnh hạo nơi đây, nhưng là tại đây trong chiến tranh, yêu bầy càng thêm khổng lồ, thậm chí bởi vì Mạnh hạo cái này một đặc điểm, Hắc Long đại bộ chủ động phối hợp, không đánh chết địch quân dị yêu, khiến cho Mạnh hạo yêu bầy đã đạt đến 30 vạn nhiều, yêu bầy vừa ra, kinh thiên động địa, cho đến tháng thứ hai, bọn hắn đã trải qua vượt qua 20 lần chinh chiến, trong đó có 2 lần, gặp phải là mấy cái cướp đoạt bộ tộc liên thủ, nhưng tại Mạnh hạo khủng bố yêu bầy xuống, hết thảy cướp đoạt bộ lạc, dễ như trở bàn tay, mà Mạnh hạo yêu bầy cũng đạt tới kinh người. 40 vạn, 40 vạn yêu bầy, lúc này mới tây mạc đại địa, trước đó chưa từng có, thậm chí một cái có trảm linh lão tổ đại bộ, đều không thể có nhiều như vậy yêu bầy, bởi vì không có như vậy Ti Long điều khiển, không có nhiều như vậy tộc nhân có thể đi lạc ấn dị yêu, thậm chí, 40 vạn yêu bầy đồ ăn, cũng đủ để lại để cho một cái trảm linh đại bộ, tại trong thời gian ngắn ngủi, bị sinh sôi ăn chết, tại Mạnh hạo yêu bầy, đạt đến 40 vạn thời khắc, chiến tranh. Biến thành đơn giản, cuối cùng này một tháng, bọn hắn thậm chí đều không có như thế nào gặp được đối địch chi tu, vùng đất bằng phẳng, thẳng đến mặt thổ mà đi, Thậm chí Đoạn Nam Quang Hải yêu tộc diệt vong, cũng không có khiến cho chút nào gợn sóng. Nhưng càng là như thế, một cổ cảm giác nguy cơ, lại càng là ở Mạnh Hạo trong nội tâm hiển hiện, thậm chí Hứa Bạch chỗ đó, cũng là dần dần nhíu mày, đã nhận ra không đúng, những thứ khác nguyên anh tu sĩ, cũng đều nhao nhao có sở cảm ứng, cho đến từ Đoạn Nam Quang đi ra về sau, 3 tháng toàn bộ qua lúc, Hắc Long Đại Bộ cùng Ô Thần Bộ, rút cuộc. Thấy được mặt thổ, tại thấy nháy mắt, Mạnh Hạo cùng Hứa Bạch, còn có điều có song phương bộ lạc tộc nhân, sắc mặt đều lập tức cực kỳ khó coi, chương 510, trận chiến cuối cùng. Mặt thổ đại địa, như một khối nhô ra bình nguyên, cao cao tại thượng, mà hắn phía dưới, mới là như đứt gãy giống như tồn tại, sâu sắc ao hãm xuống Tây Mạc đại địa. Đây là Mạnh Hạo lần thứ nhất nhìn thấy mặt thổ cùng Tây Mạc biên giới, hắn năm đó từ mặt thổ rời đi, đi không phải nơi này, mà là lấy cổ lão truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Tây Mạc Bắc Bộ. Giờ khắc này lần đầu xem đến chỗ này địa mạo, Mạnh Hạo hai mắt không khỏi hơi co rụt lại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao trận này Tây Mạc hảo kiếp, duy mặt thổ tránh được. Tây Mạc phía nam đại địa, vốn là so với phương Bắc muốn cao hơn quá nhiều, như lúc này, Tây, Bắc, phía đông đã triệt để trở thành tử hải khu vực, bị toàn bộ nhấn chìm, thậm chí rất nhiều lúc, cũng có thể nghe thấy được trong thiên địa tử hải mùi tanh, nhưng phía nam nơi này, thậm chí ngay cả nước sông, đều vẫn không có triệt để tụ tập đi ra, hết thảy hạ xuống tử vũ, đều chảy về phía dưới, Tây Mạc phía nam, vốn là địa thế cực cao, có thể này mặt thổ. So với phía nam càng cao hơn, vẻn vẹn này một cái như vách núi giống như đứt gãy, liền đạt tới cao mấy ngàn trượng, càng không cần phải nói, tại mặt thổ trên, cùng Tây Mạc biên giới, còn tồn tại một mảnh vô tận sơn mạch, dãy núi này cùng thiên liên tiếp chỗ, quét ngang màu tím bão táp, ngăn cách tất cả sinh mệnh bước vào. Sơn mạch này tồn tại, làm cho mặt thổ độ cao, đã đạt đến một loại mức độ kinh người, có thể ngăn cản tất cả tử hải lan tràn, mà tiến vào mặt thổ duy nhất cửa ra vào, là mặt môn, có tới hơn 8 vạn trượng độ dài mặt môn, sừng sững tại sơn mạch trong lúc đó, sừng sững ở trên mặt đất, sừng sững tại hết thảy tu sĩ trong mắt, cửa này khổng lồ, đủ để làm cho tất cả mọi người sau khi thấy, đều sẽ hít sâu một cái, màu đen mặt môn, chăm chú khép kín. Trên cửa hơn 8 vạn trượng trưởng trên tường thành. Giờ khắc này lít nha lít nhít. Càng có mấy vạn tu sĩ đứng ở nơi đó, chính trong lúc nói cười, quay về phía dưới ngoài cửa, chỉ chỏ chỏ, để Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, là những năm này, sớm thành thói quen, thậm chí chưa bao giờ dừng lại quá tử vũ, lại lấy này mặt môn làm giới. Mặt môn ở ngoài, tử vũ ngập trời, mặt môn bên trong, thậm chí thành tường kia trên, một giọt không có. Mặt môn ở ngoài, thiên địa mây mù tràn ngập, một mảnh tối tăm, Mạnh Hạo đã có tốt hơn một chút năm, chưa từng nhìn thấy hoàn chỉnh thái dương, có thể tại mặt môn bên trong. Không trung một mảnh xanh lam, bạch vân từng đóa từng đóa. Bầu trời trong trẻo, một đạo mặt môn, như phân cách hai cái thế giới, nhưng chân chính để Mạnh Hạo cùng Hứa Bạch sắc mặt khó coi, là này khổng lồ mặt môn cùng song phương bộ lạc trong lúc đó, tồn tại. Vượt quá 20 cướp đoạt giả bộ lạc, chính đóng quân ở đây, chính mang theo tham lam, mang theo trào phúng, mang theo sát cơ, nhìn về phía bọn họ, hơn 20 cái bộ lạc, đầy đủ gần 20 vạn tộc nhân, càng có hơn 40 vạn yêu quần, tại này mặt môn trước, hiển lộ ra một luồng kinh thiên tâm ý, dường như có thể ngăn cản tất cả muốn tiến vào mặt thổ người, từ này hơn 20 cái bộ lạc tộc trong mắt người, Mạnh Hạo nhìn thấy tham lam, nhìn thấy dữ tợn, càng là nhìn thấy một câu nói, chúng ta không vào được, các ngươi cũng đừng muốn đi vào. Nếu như nhất định phải chết, như vậy liền để chúng ta cùng chết. Mạnh Hạo trầm mặt, ánh mắt của hắn rơi vào này hơn 20 cái bộ lạc phía trước, trên mặt đất dựng thẳng hơn vạn cây gậy trúc, những này cây gậy trúc a trong gió hơi lay động, mặt trên có khô héo dòng máu đã trở thành màu đen, mỗi một cái cây gậy trúc trên đều có một cái đầu lâu, lên tới lão nhân, xuống tới hài đồng, đó là một cái bộ lạc toàn tộc hết thảy đầu lâu, thậm chí phía trước nhất còn có một cái to lớn dị yêu đầu lâu, vậy hiển nhiên là cái này bị diệt tộc bộ lạc Đồ Đằng Thánh Tổ, toàn bộ tử vong, này tộc, tên là Thiên Phong, xa xôi hơn, tới gần Mạnh Hạo cùng Hứa Bạch phương hướng, trên mặt đất đâm hơn 2 vạn trống trơn cây gậy trúc, ý nghĩa nghĩa không cần nói cũng biết. Những này cây gậy trúc, chờ đợi Ô Thần cùng Hắc Long hai cái bộ lạc tộc nhân, đầu của bọn họ, chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói chuyện, có chỉ là phong thanh nghẹn ngào thổi qua. Lại chính là song phương trong bộ lạc, nơi đây mấy trăm ngàn tu sĩ càng ngày càng ồ ồ hô hấp cùng với ngập trời sát khí, mặt môn không tốt nhập, ngoài ra, lại có thêm âm thanh, nhưng là đến từ cao cao tại thượng mặt môn trên tường thành, giờ khắc này chính với nơi đó, nhìn phía dưới chiến trường, như xem một tuồng kịch giống như mấy vạn tu sĩ, bất kể là ô thần, hắc long, vẫn là cái kia hơn 20 cái cướp đoạt bộ lạc, đối với trên tường thành những người này mà nói, mà là một tuồng kịch mà thôi, chỉ là con hát, biểu diễn cho bọn họ xem, mà bọn họ, hoặc là chính là thiên đình liên minh tộc nhân, hoặc là chính là tây mạc trên mặt đất, nắm giữ trảm linh lão tổ cường đại bộ lạc, bọn họ trời sinh là có thể cao cao tại thượng, đến xem này một hồi, sinh tử ảo thuật, Chu Đức Không tại trên tường thành, nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt lộ ra bi ai, nhưng hắn nhưng không có cách nào thay đổi tất cả, chỉ có thể trầm mặt nhìn Mạnh Hạo, tại Chu Đức Không bên người, là Vân Thiên bộ lạc, đã từng lấy hư huyễn thân, xuất hiện tại Mạnh Hạo trước mặt vị kia họ Trần thanh niên, hắn than nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua phía dưới đại địa, nhìn về phía Mạnh Hạo cùng với ô thần bộ lạc, đáng tiếc. Thanh niên lắc đầu, tường thành một đầu khác, có một cô gái, đứng ở nơi đó, bên người có không ít cường giả vờn quanh, hiển nhiên cô gái này thân thể địa vị đều cực kỳ cao quý, nàng, chính là năm đó cùng Mạnh Hạo tại Mặt Thổ, từng có gặp mặt một lần, bị Mạnh Hạo kinh sợ rời đi, bây giờ Mặt Thổ Thiên Đình Liên Minh, tam đại cự đầu một trong Yêu Điệp Đại Bộ, này bộ thiên kiêu, Đóa Lan tiên tử, nàng giờ khắc này nhíu mày, ánh mắt đảo qua đại địa lúc, rơi vào Mạnh Hạo nơi đó, Đóa Lan, vì sao cau mày? Chẳng lẽ người này đắc tội quá ngươi? Một cái giọng ôn hòa, từ Đóa Lan bên người truyền ra, đó là một người thanh niên, thân hình cao lớn, khôi ngô dung nhan, mái tóc dài, phản phất thiên chi kiêu tử giống như, hắn ăn mặc một thân trường sam màu trắng, không nhiễm một hạt bụi, mỉm cười lúc, nụ cười mê người, hắn bốn phía, có ba cái ông lão tùy tùng, này tam lão tu vi không tầm thường, cũng làm nổi bật lên thanh niên thân phận hiển hách, thiên đình liên minh bá chủ một trong, thiên từ đại bộ này một đời cổ kiệu, Trương Văn Tổ, không cái gì, chẳng qua là cảm thấy người này có chút quen mắt, dường như nơi nào từng thấy, có thể một mực lại không nhớ ra được. Đóa Lan nhàn nhạt mở miệng, Trương Văn Tổ khẽ mỉm cười, đứng ở Đóa Lan bên người, theo nữ tử này ánh mắt, nhìn sang, nhìn thấy Mạnh Hạo, chỉ là một con dung dế mà thôi, không nhớ ra được, liền không nên nghĩ, không có ý nghĩa. Trương Văn Tổ thu hồi ánh mắt, tao nhã nở nụ cười, Đóa Lan dường như rất không thích ứng đối phương tới gần, theo bản năng rời đi vài bước. Không có chú ý tới, ở phía xa trong đám người, có một ánh mắt, chính mang theo oán độc tâm ý, từ trên người nàng, rơi vào Trương Văn Tổ nơi đó, này oán độc thoáng qua liền biến mất, không thấy hình bóng, đã từng mặt thổ đạo tử La Trùng, ở trong đám người, vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng từ lâu nghiến răng nghiến lợi, hắn đã từng tông môn, đã trở thành thiên đình liên minh phụ thuộc, mà hắn nơi này, từ lâu mất đi giá trị, giờ khắc này tuy nói đã kết đan, có thể tu vi như thế. Căn bản là không hề bắt mắt chút nào, tiện nhân, còn có này chết tiệt Trương Văn Tổ, ta La Trùng xem trọng nữ nhân ngươi cũng dám đi đụng chạm, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn cho ngươi tử, La Trùng hít sâu một cái, ánh mắt đảo qua đại địa lúc, bỗng nhiên sửng sốt một chút, dùng sức dụi dụi con mắt sau, đột nhiên nhìn về phía Mạnh Hạo nơi đó, hắn hô hấp chớp mắt gấp gáp, vâng, là hắn, làm sao có khả năng, cùng lúc đó, tại mặt thổ trên mặt đất, bị thiên đình liên minh điều khiển mặt thổ thế lực bên trong, có một cái rất không đáng chú ý tông môn, tên của nó, gọi là Kim Quang Giáo. Giờ khắc này, này Kim Quang trong giáo, hết thảy đệ tử, ước chừng 7-8 ngàn người, từng cái thần sắc kích động, gào thét mà lên, ở giữa không trung, lẫn nhau chạy trốn, dần dần ánh sáng vạn trượng, khí thế kinh người, ngũ gia truyền âm, lão tổ trở về. Chúng ta đi nghênh đón lão tổ, nghênh tiếp ngũ gia, tin ngũ gia. Đến sống mãi, ngũ gia vừa ra, ai cùng so tài. Tiếng gào vang vọng, này 7-8 ngàn người, thẳng đến mặt thổ cùng tây mặt biên giới, rầm rầm mà đi, mặt thổ cùng tây mặt biên giới, khổng lồ mặt môn ở ngoài, tại này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Mạnh Hạo hướng về bên người Hứa Bạch, chậm rãi mở miệng, trận chiến cuối cùng, Hứa Bạch trầm mặt chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười, cười vui cởi mở, dường như mang theo chấp nhất, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, gật gật đầu. Trận chiến cuối cùng, thắng rồi, chúng ta tiến vào mặt thổ tuyên bố tìm yêu linh Việt, hứa hẹn mang yêu linh mà đến, có thể nhập mặt thổ, việc này bọn họ không có cần thiết đổi ý, thất bại. Mạnh Hạo, ta như bỏ mình, Hắc Long đại bộ, từ đây nhập vào ngươi ô thần bộ lạc, khỏe không? Hứa Bạch nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt chăm chú. Mạnh Hạo nhìn Hứa Bạch, gật đầu lia lịa. Nếu như thế, chết có gì đáng sợ, một trận chiến sảng khoái. Hứa Bạch cười to, từ Hắc Long trên một bước bước ra, toàn thân nổ vang, huyết nhục bành trướng, trong phút chốc liền hiển lộ ra kinh người thân thể lực lượng, Hắc Long bộ. Hứa Bạch quay đầu lại lúc, âm thanh vang vọng, lập tức Hắc Long đại bộ, hết thảy tộc nhân, toàn bộ đều nhìn về Hứa Bạch, mở ra phong ấn, chiến. Hứa Bạch lời nói truyền ra, Hắc Long đại bộ toàn bộ tộc nhân, cùng nhau phát sinh một thanh âm, chiến. Theo Hứa Bạch lao ra, Hắc Long đại bộ tộc nhân, toàn bộ mở ra tay phải dây thừng đen, lập tức khí thế ngập trời, mỗi người thân thể, đều trong phút chốc bắt đầu bành trướng, này phong ấn, phong chính là Hắc Long đại bộ thân thể phương pháp, giờ khắc này mở ra, hết thảy Hắc Long bộ tộc nhân, toàn bộ thân thể chớp mắt cao hơn chí ít một đầu, như hóa thành từng cái màu đen bạo long, thẳng đến phía trước mà đi. Mạnh Hạo nơi này, hít sâu một cái, tay phải giơ lên lúc, ma thương xuất hiện, quay đầu lại lúc, Mạnh Hạo nhìn phía sau ô thần bộ tộc nhân, dần dần ánh mắt của hắn rơi vào xa xa, Tây Mạc phương Bắc, ô thần bộ lạc quê hương, hắn nghĩ tới rồi Kim Ô cùng đại thụ, nghĩ đến chính mình đối với bọn họ hứa hẹn, nghĩ đến chính mình này một đường, mang theo ô thần bộ, đi tới bóng người, từng hình ảnh, tại đầu óc hắn vang vọng, cho đến hóa thành giờ khắc này, chuyện này. Trận chiến cuối cùng, chiến. Mạnh Hạo một chữ, như sấm mùa xuân nổ vang, ô thần bộ lạc hết thảy tộc nhân, từng cái nhiệt huyết sôi trào, từng cái sát cơ ngập trời, sát khí khuếch tán, bọn họ rõ ràng, đây là sống và chết, cuối cùng lựa chọn. 40 vạn yêu quần, che ngập bầu trời, phát sinh lay động bầu trời rít gào, đại mao ở trong đó, nó đã thành dài đến cấp 10 trình độ, nhị mao, tam mao chúng nó, cho dù không bằng, cũng như trước cường hãn, mang cự nhân cũng ở trong đó, cổ lạp làm là chân chính ti long, này một đường phụ trợ Mạnh Hạo, giờ khắc này cũng đã mù quáng. 40 vạn yêu quần, nổ vang, lao ra, anh vũ bay lên, âm thanh vang vọng, bãi trận, nhớ tới bãi trận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.